tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 2028 cấp gói quà lớn. Mặc dù có điểm không hiểu nổi Hải Hoàng thao tác, nhưng đối với Trần Minh tới nói, chỉ cần có thể thuận lợi kéo dài thời gian là đủ rồi. Có điều, như thế nào đi nữa kéo dài thời gian, Long tộc một phương ưu thế vẫn là càng lúc càng lớn. Sau 10 ngày, Bắc Hải bên kia chiến sự đầu tiên báo cáo thắng lợi. Sau 15 ngày, Nam Hải bên kia chiến sự cũng lớn lấy được toàn thắng. Sau 20 ngày, liền ngay cả Tây Hải bên kia cũng đạt được thắng lợi. Hải Hoàng khống chế hải vực, chỉ còn dư lại ở Đông Hải một phần nhỏ. Cái khác đã toàn bộ đưa về Long tộc dưới sự thống trị. Theo lý thuyết, Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải ba bên thắng lợi sau khi nên hợp binh một chỗ, nhất cổ tác khí đem Đông Hải bên này Hải Hoàng đại quân cũng toàn bộ giết chết, đem Hải Hoàng khống chế còn dư lại hải vực triệt để nhét vào Long tộc dưới sự thống trị. Có điều, Trần Minh mở miệng, chỉ làm cho Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải ba bên Long tộc thế lực cường giả đến Đông Hải giúp đỡ, cho tới nguyên bản đến Tây Hải tham chiến người trong Ma Môn, đến Nam Hải tham chiến những kia âm thần cùng với đến Bắc Hải tham chiến Bắc Hàn tộc cường giả, nhưng là toàn bộ thả về. Làm như vậy tự nhiên đến có lý do hợp lý, mà Trần Minh cho ra lý do chính là không có ba người kia thế lực cường giả giúp đỡ, Đông Hải bên này cũng có thể đạt được thắng lợi. Không cần thiết để ba người kia thế lực lại đây cướp bên này công lao. Bằng không đến Đông Hải tương trợ tu tiên giả sợ là nếu không cao hứng. Lý do rất hợp lý, bởi vậy Long Vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dựa theo kế hoạch, Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải ba bên Long tộc thế lực cường giả đến Đông Hải giúp đỡ sau khi nên chân chính khởi xướng tiến công, đem Hải Hoàng khống chế còn dư lại hải vực toàn bộ đoạt lại. Có điều, đến vào lúc này, thời gian đã kéo dài đến gần đủ rồi. Hơn nữa coi như chân chính khởi xướng tiến công, khoảng cách đánh tới Hải Hoàng xào huyệt, cùng Hải Hoàng chính diện tao ngộ, cũng có thời gian nhất định. Trước đó Trần Minh đẳng cấp nhất định có thể giành trước một bước tăng lên tới lơ vơ 8. Vấn đề không lớn. Thời gian sau này, Trần Minh tuy rằng còn lưu ý tình hình trận chiến, nhưng nhiều thời gian hơn là tiêu vào thu được ép bên trên. Sau đó, bất chi bất giác, bài thông tin, thông điệp bảng ở trong, ép cái kia một cột biến thành 10.029 xuyệt chéo 10.000 có thể thăng cấp. Rốt cuộc lại có thể thăng cấp. Hắn lúc này dùng ý niệm lích có thể thăng cấp ba chữ, lúc này liền nghe bá một tiếng. Chúc mừng bài đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 8. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh dâng lên, chuyển hóa thành Trần Minh tự thân có sức mạnh. Nhưng mà, để hắn bất ngờ đích tình huống xuất hiện. Tuy rằng sức mạnh tăng vọt gấp mấy lần, nhưng mà cùng trước như thế chỉ là chân nguyên lực lượng, cũng không có chuyển hóa thành tiên nguyên lực lượng. Hơn nữa, Trần Minh không có mảy may cảnh giới tăng lên cảm giác. Hắn hướng ra phía ngoài bầu trời nhìn một chút, cũng không có thay đổi đến âm trầm lại, cũng không có thiên kiếp sắp đến dáng vẻ. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Xin mời bai ơ thu được thiên vị cùng với tương ứng đại đạo cảm ngộ. Từ địa tiên đột phá đến thiên tiên, xác thực cần thiên vị cùng với tương ứng đại đạo cảm ngộ. Có thể then chốt ở chỗ, thiên vị vật này thật giống có chút vô căn cứ, mà đại đạo cảm ngộ, hắn đi tới nơi này cái thế giới, tổng cộng đều mới thời gian mấy tháng. Nơi nào tới cái gì đại đạo cảm ngộ, sau đó đều chỉ có thể tăng cường sức mạnh, không thể nâng lên cảnh giới. Hắn không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 8 kinh nghiệm. 10.029 xuyệt chéo 20.000 tu vi. Địa tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Thi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung, Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Từ bài thông tin, thông điệp bảng đến xem, tu vi của hắn xác thực không hề tăng lên, vẫn là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Bất quá hắn sức mạnh lại xác thực tăng lên, đã vượt xa khỏi địa tiên đại viên mãn cảnh giới có khả năng có sức mạnh. Thiệt thòi hắn địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng có thể khống chế mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cũng không biết là không phải là bởi vì tình huống của hắn vốn là khá là đặc thù. Mặc kệ thế nào, đại đạo cảm ngộ không phải trong thời gian ngắn là có thể thu được. Cho tới thiên vị, Trần Minh càng là không biết có nên hay không nghĩ trăm phương ngàn kế được. Dù sao thu được thiên vị vô cùng có khả năng mang ý nghĩa hắn sắp trở thành người nào đó chính là tay sai. Nghĩ nhiều như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì, hay là trước nhìn cấp 8 gói quà lớn lại nói. Thu được thăng cấp gói quà lớn, có hay không hiện tại mở ra dùng ý niệm lích mở ra. Lúc này chính là một mở gói quà giới xuất hiện. Oành! Một tiếng vang nhỏ, gói quà mở ra, liên tiếp 4 dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Ngộ đạo các, thượng cổ ngộ đạo thánh địa, bồi dưỡng được lượng lớn thượng cổ cường giả, tiến vào bên trong, đem càng thêm thuận tiện cảm ngộ thiên địa đại đạo. Phượng Long Đài, Tổ Long Di Bảo, vốn là Long tộc con cháu hối lỗi nơi, sau theo Tổ Long mất tích mà biến mất. Tổ Long lệnh, một lần item sử dụng sau khi Tổ Long sức mạnh ra thân, thời hạn làm một canh giờ. Thời hạn qua đi, Tổ Long sức mạnh biến mất. Khí vận chi thư, từ khí vận pháp các cấu trúc mà thành, chính là thượng cổ cường giả tất tranh chi bảo vật. Lần trước thăng cấp gói quà lớn là ngũ dạng đồ vật, lần này nhưng biến thành 4 dạng. Có điều lần này 4 dạng đồ vật thật giống so sánh với một lần ngũ dạng đồ vật còn muốn châu bò. Ngộ đạo các, thượng cổ ngộ đạo thánh địa, chỉ là mấy chữ này nhìn cũng rất châu bò, càng không cần phải nói chỗ này bồi dưỡng được lượng lớn thượng cổ cường giả. Trần Minh hiện tại vừa vặn thiếu hụt đại đạo cảm ngộ, mà chỉ dựa vào chính hắn muốn thu được tương ứng đại đạo cảm ngộ, tựa hồ có chút khó khăn. Vào lúc này, từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra một tòa ngộ đạo các, đối với hắn mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có tòa này ngộ đạo các, tin tưởng rất nhanh hắn là có thể thu được tương ứng đại đạo cảm ngộ. Đáng tiếc chính là lần này thăng cấp gói quà lớn ở trong chỉ có thể làm cho hắn thu được đại đạo cảm ngộ, cũng không có để hắn đề thăng tu vi cảnh giới cần thiết một kiểu khác đồ vật thiên vị. Dựa theo game ẩn dấu quy tắc, hắn đặc biệt cần thứ nào đó thời điểm, như vậy đồ vật rất khả năng sẽ xuất hiện tại hạ một người thăng cấp gói quà lớn hoặc là cút thưởng ở trong. Nhưng này lần chỉ có ngộ đạo các, không có hắn cần thiên vị. Điều này thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói không ngừng đại đạo cảm ngộ, liền ngay cả thiên vị vật này cũng có thể từ ngộ đạo các ở trong thu được? Hắn thử đem ngộ đạo các lấy ra, nhưng mà một giả lập giới khung xuất hiện, xin mời lựa chọn ngộ đạo các đưa lên nơi. Quả nhiên vật này cùng thiên cung như thế, cần đưa lên ở một nơi nào đó. Trước đưa lên thiên cung thời điểm, Trần Minh vẫn đúng là cố gắng suy tư một chút, nhưng lần này hoàn toàn không cần cân nhắc, trực tiếp đem ngộ đạo các đưa lên đến trong thiên cung là tốt rồi. Ngược lại trong thời gian ngắn hắn cũng không có ý định để cho người khác tiến vào ngộ đạo các ở trong. Còn nữa, hắn là thiên cung chi chủ, đem ngộ đạo các đưa lên đến trong thiên cung cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Đưa lên ngộ đạo các chuyện như vậy đương nhiên không cần quá gấp. Trần Minh ngược lại kiểm tra lên Phượng Long Đài, vật này cùng ngộ đạo các như thế, cần tìm một chỗ đưa lên. Căn cứ game hệ thống phụ trợ miêu tả, Phượng Long Đài là long tộc con cháu hối lỗi nơi, sau theo Tổ Long mất tích mà biến mất. Tổ Long tại sao lại mất tích, chết rồi vẫn là nói tìm một chỗ giấu đi? Cảm giác hội này là theo Minh Đế nổ chết một chuyện giống nhau, một đại bí ẩn. Chỉ tiếc hắn hiện tại cũng không có mở ra bí ẩn năng lực. Cho tới nói, tại sao lại từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra như thế một thứ, cái này cũng không phải khó lý giải. Hối lỗi nơi nói rất êm tai, nhưng Phượng Long Đài danh tự này đã đem nó bán đứng. Nói cho cùng đây chính là dùng để nhốt lại một vị hoặc nhiều vị long tộc con cháu. đến tột cùng chỉ có thể dùng để nhốt lại một vị long tộc con cháu vẫn là có thể dùng để nhốt lại nhiều vị long tộc con cháu. Ở lấy ra kiểm tra trước, hắn cũng nói không cho phép. Có điều cái này cũng không làm sao trọng yếu. Ngược lại hắn cần nhốt lại chỉ có một vị hải hoàng. Hải hoàng từ lúc trăm vạn năm trước cũng đã phản lại long tộc. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không toán long tộc con cháu. Nhưng thay đổi không được tên kia xuất thân long tộc chuyện thực. Bởi vậy dùng phượt long đài. Quá nửa là có thể nhốt lại hải hoàng. Nói cách khác, tòa này phượt long đài thuần túy là vì là hải hoàng mà chuẩn bị. Cho tới tổ long lệnh. Này hơn nửa cũng là vì đối phó hải hoàng mà chuẩn bị. Dù sao đang lợi dụng phượt long đài nhốt lại hải hoàng trước. Làm sao cũng có thể trước đem hải hoàng chế phục. Không thể ở hải hoàng mãn máu đích tình huống dưới. Đem nhốt vào phượt long đài bên trong. Sử dụng tổ long lệnh tổ long sức mạnh ra thân. Tuy rằng không biết tổ long sức mạnh đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Nhưng dù sao cũng là long tộc thủy tổ. Sẽ đối phó hải hoàng như thế một vị hậu thế. Sẽ không có vấn đề gì. Nếu như nói. Phía trước ba loại item từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra đến. Gần như ở Trần Minh trong dữ liệu. Như vậy khí vận chi thư vật này. Thì có điểm ra từ Trần Minh bất ngờ. Tuy rằng hắn trước mặt khí vận cũng không toán cỡ nào tốt. Nhưng là không cỡ nào khát vọng thay đổi trước mặt khí vận. Hơn nữa, vật này thật có thể thay đổi hắn khí vận hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Ánh mắt của hắn rơi vào khí vận chi thư giả lập giới trên. Dụng ý niệm lích lấy ra. Rất nhanh. Một bộ thư tịch vô thanh vô tức xuất hiện tại trong tay hắn. Không giống với hoàng thạc tiên thư màu vàng cùng với tiên tịch màu vàng quyển này khí vận chi thư, phong bì là màu tím đậm. Phong bì bên trên khí vận chi thư vài chữ. Cũng cùng hoàng thạc tiên thư cùng tiên tịch phong bì trên văn tự như thế, đều thuộc về khởi nguyên văn tự. Trần Minh từ mặt ngoài nghiên cứu một trận, không nghiên cứu ra cái gì, liền đem khí vận chi thư mở ra. Mở ra sau khi trang sách cũng là màu tím đậm, có điều cùng tiên tịch như thế, mỗi một trang đều là trống rỗng. Chẳng lẽ bên trong sách văn tự cũng là màu tím đậm một ý nghĩ cổ quái nhô ra. Có điều rất nhanh liền bị hắn bài trừ. Tuy rằng không biết này bộ khí vận chi thư là vị nào đại lão làm ra. Nhưng làm ra này bộ khí vận chi thư đại lão cũng không cho tới như vậy xa điêu. Đại khái này bộ khí vận chi thư. Cũng là vô tự thiên thư một loại vấn đề đến rồi. Bảo vật như vậy. Nên làm gì sử dụng hắn đang suy tư về. Bỗng liền phát hiện một luồng xa lạ thông tin. Thông điệp trào vào đầu óc của hắn bên trong liên quan với khí vận chi thư giới thiệu cùng với khí vận chi thư phương pháp sử dụng. Chưa nói đến tột cùng là vị nào đại lão làm ra này bộ khí vận chi thư. Có điều sử dụng khí vận chi thư. Có thể ở một mức độ nào đó thay đổi người khác khí vận. Làm một người khí vận nhịp thiên đến mức độ nhất định. Như vậy hầu như là có thể xưng là thiên mệnh chi tử. Mà nếu như một người khí vận suy đến mức độ nhất định, uống ngụm nước đều sẽ được sặc chết. Hơi hơi ra cách xa nhà liền có thể bị cuốn vào cường giả trong lúc đó trong chiến đấu. Cho tới chết như thế nào cũng không biết. Nắm giữ khí vận chi thư, như vậy Trần Minh nói không chắc có thể làm ra vài vị khí vận chi tử. Có điều, cũng không phải ai khí vận đều nói thay đổi là có thể thay đổi. Một ít người thực lực mạnh mẽ đến mức độ nhất định. Như vậy sẽ không biện pháp cướp đoạt khí vận. Nhiều lắm chỉ có thể tăng cường một điểm khí vận. Mà một ít người thật sự là thằng ngu không chịu được. Hoặc là liền dứt khoát là suy thần tái thế. Như vậy coi như hắn nắm giữ khí vận chi thư, cũng không có biện pháp giúp tăng cường khí vận. Nói cho cùng, hiệu quả làm sao tùy theo từng người. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 203 trọng quyền xuất kích. Hải hoàng rách phong Trần Minh tự thân chưa dùng tới khí vận chi thư. Có điều khí vận chi thư vật này cũng không cách nào để hắn dùng đến thay đổi tự thân khí vận. Mà là dùng để thay đổi người khác khí vận. Vật này đến tột cùng muốn dùng ở nơi nào. Hắn đã có đại thể ý nghĩ. Trước đó. Cần nghiệm chứng trước một hồi. Nhìn vật này hiệu quả đến tột cùng làm sao. Suy nghĩ một chút, hắn dùng thần thức tìm tới Tử Nhi, để Tử Nhi đến phòng của hắn một chuyến. Công tử, tìm ta có việc? Tử Nhi rất là nghi hoặc. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào Trần Minh trong tay khí vận chi thư trên. Hiếu kỳ nói. Đây là vật gì, làm sao mặt trên một chữ đều không có nghe nói qua? Vô Tử Thiên Thư sao? Ngươi cảm thấy tại sao gọi Vô Tử Thiên Thư? Trần Minh hỏi ngược lại. Tử Nhi thoáng suy tư. Hồi đáp. Bởi vì phàm nhân không cách nào hiểu thấu đáo thiên thư. Vì lẽ đó xem ra nó là không chữ không. Trần Minh khẽ lắc đầu, bởi vì nó vốn là không có chữ. Tử Nhi. Trần Minh không lại phản ứng Tử Nhi, mà là dùng khí vận chi thư tra xét lên. Sau đó hắn liền phát hiện Tử Nhi khí vận dĩ nhiên không kém. Nếu như dùng cụ thể chỉ số đến biểu hiện nói, Tử Nhi khí vận chỉ số đại khái là 75 xuyệt chéo 100. Này đã đợi đến cách tuyến cao hơn ra không ít. Ngẫm lại cũng là, Tử Nhi có thể chờ khi hắn bên người, khí vận chỉ số làm sao cũng không thể yếu hơn đạt yêu cầu tuyến. Đặc biệt là hắn trở thành Game Buyer sau khi thường thường chăm sóc Tử Nhi. Nếu như vậy còn yếu với đạt yêu cầu tuyến, cái kia đại khái thật sự có thể nói phải suy thần chuyển thế. Kiểm tra Tử Nhi khí vận chỉ là bước thứ nhất. Trần Minh vung tay lên. Một cổ vô hình khí vận sức mạnh từ khí vận chi thư bên trong dâng lên, gia trì đến Tử Nhi trên người. Tử Nhi khí vận nhất thời trà sát địa tăng lên. Trong nháy mắt liền đã biến thành 100 xuyệt chéo 100 dáng vẻ. Cùng lúc đó, Tử Nhi cả người đều trở nên mặt mày hồng hào. Trên đầu còn ra hiện một đóa tường vân. Công tử, ta đây là. Tử Nhi nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác gì? Trần Minh dò hỏi. Cảm giác ấm áp, rất thoải mái, hơn nữa có một loại gần nhất định sẽ đụng tới chuyện tốt linh cảm. Tử Nhi hồi đáp. Ừ, không tồi không tồi. Trần Minh âm thầm đối với khí vận chi thư hiệu quả cảm thấy thỏa mãn. Có điều, Tử Nhi trên người khí vận chỉ số thật giống ở từng điểm trôi đi. Cứ việc trôi đi đến cũng không nhiều. Thậm chí không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Dựa theo như vậy trôi đi tốc độ, phỏng chừng không ra 7 ngày, Tử Nhi khí vận sẽ khôi phục thành 75 xuyệt chéo 100. Không biết là Tử Nhi đích tình huống khá là đặc thù, vẫn là loại này gia trì khí vận tương đối dễ dàng trôi đi. Trước Trần Minh còn muốn nắm giữ khí vận chi thư, nói không chắc có thể tạo thành mấy vị khí vận chi tử. Bây giờ nhìn lại, đoán chừng là hắn mơ mộng quá rồi. Đương nhiên, nếu như có thể đối với người kia không ngừng mà gia trì khí vận, như vậy cũng không cần lo lắng khí vận trôi đi. Cứ như vậy, xác thực có thể làm ra mấy vị khí vận chi tử. Có điều căn bản không cần phải vậy. Hắn cũng không muốn làm loại kia mất công sức không có kết quả tốt chuyện tình. Quan sát một trận, Trần Minh đem khí vận chi thư cất đi, chợt nói rằng, gọi ngươi lại đây, chủ yếu là cho ngươi thêm giờ khí vận. Hiện tại được rồi, ngươi có thể đi trở về. Đem Tử Nhi đuổi đi sau khi, Trần Minh bắt đầu đánh tới ngộ đạo các chủ ý. Rất nhanh, hắn từ quốc sư phủ tiến vào trong thiên cung. Ở trên trời cung chuyển động, tìm tới một địa phương thích hợp, đưa lên ngộ đạo các. Xèo một tiếng vang nhỏ sau khi, ánh sáng lóe lên, tiếp theo chính là một tòa 5 tầng cao tầng gác xuất hiện. Cả tòa tầng gác đầy giấy một cỗ cổ điển tang thương khí tức. Mặt khác, không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Minh nhìn tòa này tầng gác, càng sinh ra một loại tự thân vô hạn nhỏ bé cảm giác. Phảng phất thành thiên địa gian bé nhỏ không đáng kể một con run rế. Hắn lắc lắc đầu, lại nhìn thời gian, loại kia nhỏ bé cảm giác dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tầng gác cửa lớn là một tấm huyền thiết môn. Tấm biển bên trên 3 cái vàng chói lọi đại tự. Ngộ đạo các. Chữ là khởi nguyên văn tự. Rõ ràng ẩn chứa một cổ cường đại sức mạnh. Trần Minh thân là ngộ đạo các chủ nhân, có thể tùy ý khống chế ngộ đạo các mở ra hoạt đóng. Có thể để cho bất luận người nào tiến vào ngộ đạo các. Cũng có thể không cho bất luận người nào tiến vào ngộ đạo các. Còn có thể sẽ tiến vào ngộ đạo các người đuổi ra ngoài. Có điều, Ngộ đạo các dù sao được hắn đưa lên tại thiên cung, mà hắn lại là thiên cung chủ nhân. Dưới tình huống này, cho dù hắn không phải ngộ đạo các chủ nhân, vẫn như cũ có thể không cho một ít người tiến vào ngộ đạo các. Trong thời gian ngắn, Trần Minh cũng không có khiến người khác tiến vào ngộ đạo các ý nghĩ. Bởi vậy hắn trực tiếp thiết trí thành từ chối trừ hắn bên ngoài bất luận người nào tiến vào. Thiết trí thật sau khi Trần Minh đem ngộ đạo các cửa lớn mở ra, hô một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức dâng lên, dường như gió mạnh thổi, cho tới Trần Minh trong lúc nhất thời đều rơi vào một loại tỉnh ngộ trạng thái. Chỉ là rất nhanh trạng thái như thế này liền biến mất không gặp. Không hổ là thượng cổ ngộ đạo thánh địa, chỉ là đứng cửa, dĩ nhiên thì có một loại dường như muốn đi vào ngộ đạo trạng thái cảm giác. Nếu tiến vào bên trong, chuyện đến nước này, Trần Minh ngược lại có chút không xác định có muốn hay không tiến vào ngộ đạo các. Bởi vì hắn hoài nghi, một khi tiến vào bên trong, trong thời gian ngắn hắn căn bản đừng nghĩ đi ra. Không phải là bị giam cầm ở trong đó, mà là sẽ tiến vào một loại vong ngã thậm chí vô ngã trạng thái. Trạng thái như thế này, chắc chắn sẽ để hắn quên thời gian, cho đến thu được nhất định đại đạo cảm ngộ, vừa mới tỉnh lại. Đặt ở bình thường, quên thời gian đúng là không có gì. Ngược lại hắn làm địa tiên, có lượng lớn bó lớn thời gian, không cần lo lắng tuổi thọ tiêu hao hết, cũng không có bao nhiêu việc vặt cần chỗ hắn để ý. Nhưng mà Tô Linh Lung bên kia phát triển đại cái nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành. Mà phát triển đại cái nhiệm vụ này yêu cầu hắn mỗi ngày ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện U Minh Quyết chí ít 8 giờ. Nếu như lúc này tiến vào quên mình trạng thái, quên thời gian, như vậy phát triển đại cái nhiệm vụ này phỏng chừng cũng đừng nghĩ viên mãn hoàn thành. Nếu vì vậy mà bỏ qua thần bí gói quà lớn, cái kia đúng là cách được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, Ngao Tịch bên kia còn có một hải vực cuộc chiến nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ gần như cũng đến nên hoàn thành thời điểm. Bây giờ còn không rõ ràng Hải Hoàng đến tột cùng có thể hay không rách phong mà ra. Nếu như hắn ở ngộ đạo các ngộ đạo thời điểm, Hải Hoàng đột nhiên rách phong mà ra, dẫn đến Long tộc đại quân toàn quân bị diệt, thậm chí toàn bộ Long tộc đều bị Hải Hoàng tiêu diệt. Nói như vậy đúng là lại gay go bất quá. Coi như muốn vào ngộ đạo các ngộ đạo, cũng phải trước đem Ngao Tịch bên kia hải vực cuộc chiến nhiệm vụ hoàn thành, trước đem Hải Hoàng giải quyết. Không vội vã. Sau khi hiểu rõ, Trần Minh chẳng những không có tiến vào ngộ đạo các bên trong, ngược lại đem ngộ đạo các cửa lớn đóng, đem ngộ đạo các tạm thời gác lại. Sau khi Trần Minh lại tìm cách địa phương đưa lên Phược Long Đài. Đương nhiên, hắn chính là trước tiên lấy ra nhìn một chút, cũng không tính thật sự đem Phược Long Đài sắp đặt tại thiên cung. Dù sao đây là muốn dùng để nhốt lại Hải Hoàng. Quan sát nghiên cứu một trận, hắn liền đem Phược Long Đài thu hồi hệ thống không gian, tiếp theo lui ra thiên cung, trở lại quốc sư phủ. Ở quốc sư phủ đợi một lát, hắn liền mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lích bám thân Ngao Tịch. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Ngao Tịch trong thân thể. Hải vực cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục. Có điều chuyện đến nước này, Hải Hoàng đại quân đã có thể nói phải không thể cứu vãn. Chính là không biết đến thời điểm Hải Hoàng có thể hay không rách phong mà ra. Nếu như Hải Hoàng không thể rách phong mà ra, đó là không thể tốt hơn chuyện tình. Có điều Trần Minh cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Dù sao hắn đều đã từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra có thể dùng để đối phó Hải Hoàng thủ đoạn. Có điều cũng không phải một điểm độ khả thi đều không có. Thăng cấp gói quà lớn sẽ mở ra đồ vật như thế nào, với hắn ý của cá nhân liên quan tính khá lớn. Chỉ là chính hắn cảm thấy nên phải có thể dùng để đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, mới có thể mở ra như vậy gì đó. Không phải là bởi vì nhất định sẽ tao ngộ thượng Hải Hoàng, cho nên mới mở ra như vậy gì đó. Đến tột cùng là không sẽ rách phong mà ra, phải tiếp tục đánh, chí ít đánh tới Hải Hoàng xào huyệt mới có thể biết. Hắn ở chiến trường phía sau quan sát một trận, sau đó Long Vương tìm lại đây. Thần quân, dựa theo như vậy tiến độ xuống, phỏng chừng sau 5 ngày, chúng ta là có thể đánh tới Hải Hoàng xào huyệt. Long Vương dựa theo mấy ngày liên tiếp thông lệ, hướng về Trần Minh báo cáo tình hình trận chiến. Trần Minh nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, quá chậm, đem chúng ta binh lực toàn bộ cử đi đi, một đường nghiền ép lên đi. Hiện tại chính là nhất cổ tác khí, đem Hải Hoàng khống chế hải vực toàn bộ chiếm đoạt thời điểm, tranh thủ trong vòng 3 ngày kết thúc trận này đại chiến. A Long Vương có chút mộng, trước hắn muốn đem binh lực toàn bộ cử đi đi, nhưng mà Thiên Kiếm Thần Quân ngăn cản, để hắn từ từ đi, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Hiện tại lại để cho hắn mau mau tranh thủ trong vòng 3 ngày kết thúc trận này đại chiến. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi Ngao Tịch trên người vị này đến tột cùng là không phải Thiên Kiếm Thần Quân. Đây cũng quá thiện thay đổi chứ, trước Trần Minh không có đối với Phó Hải Hoàng thủ đoạn, thậm chí không xác định có thể hay không từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra dùng để đối phó Hải Hoàng thủ đoạn. Lo lắng quá sớm tao ngộ Thượng Hải Hoàng, tự nhiên khúm núm, nên kéo liền kéo. Bây giờ hắn có đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, vậy khẳng định đến trọng quyền xuất kích, sớm một chút đem Hải Hoàng giải quyết, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Trần Minh tới nói, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Bất quá hắn không thể đem nguyên nhân nói cho Long Vương, thậm chí hắn đều không có giải thích, chỉ là để Long Vương chiếu theo phân phó của hắn đi chấp hành. Long Vương tuy rằng cảm thấy cái này Thiên Kiếm Thần Quân có chút thiện lần, nhưng là không quá coi là chuyện đáng kể, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Trong lúc nhất thời, đại chiến trở nên càng thêm kịch liệt, cuộc diện càng là triệt để ngã về Long tộc này một phương. Trần Minh tiếp tục quan sát, bỗng liền nghe Ngao Tịch nói rằng, trận này đại chiến sau khi kết thúc, ngươi là không phải thì sẽ không lại chiếm cứ thân thể của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Ngao Tịch trầm mặt không đáp. Trần Minh trêu nói, nếu như ngươi cầu xin ta, hay là trận này đại chiến sau khi kết thúc ta thì sẽ không trở lại. Nằm mơ, Ngao Tịch chỉ trở về hai chữ. Trần Minh khẽ lắc đầu. Căn cứ hắn suy đoán, hải vực cuộc chiến nhiệm vụ này sẽ có bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng, còn có thể có Ngao Tịch tu luyện cần thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Có cái kế tiếp bám thân đối tượng, hắn xác thực có thể không hề đến Ngao Tịch bên này. Có điều, hắn vừa bắt đầu nói được lắm giống như là muốn đem Ngao Tịch bồi dưỡng thành mạnh nhất thần long. Nếu soạt ra bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng sau khi liền không nữa đến Ngao Tịch bên này, thật giống có chút không chịu trách nhiệm. Hải Hoàng khống chế hải vực cái này tiếp theo cái kia địa bị thôn tính, dưới trứng hải vương cùng với các hải vực cá tôm tinh quái, thời điểm như thế này tự nhiên là hoảng loạn. Thậm chí theo Long tộc đại quân không ngừng áp sát, cũng không còn tướng lính chạy đến Hải Hoàng trước mặt báo cáo tin tức. Hải Hoàng tự nhiên cảm thấy phẫn nộ. Có điều có Ngao Hiến chạy án chuyện tình phía trước, lúc này sự phẫn nộ của hắn thật giống lại không lớn như vậy. Hắn chờ ở bên trong biển sâu yên lặng suy tư lên. Rõ ràng hẳn là tất thắng một hồi chiến tranh, làm sao sẽ diễn biến thành cuộc diện này, đến tột cùng là nơi nào lầm cái gì? Thiên Kiếm Thần Quân đều là bởi vì Thiên Kiếm Thần Quân tên kia khí sát ta, vậy nguyên bản trận này đại chiến không nên vào lúc này bốc lên tới, nên lại hoa một quãng thời gian đến tích trữ sức mạnh. Thậm chí nên chờ hắn sách phong mà ra, lại bốc lên trận này đại chiến. Một mực Long tộc công chúa Ngao Tịch đưa hắn khống chế dưới trong đó mấy cái hải vực ăn không còn một mống. Hơn nữa hiển lộ ra Trảm Ma kiếm, để hắn lấy được tin tức. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên nhìn không được. Bởi vậy thẳng thắn sớm bốc lên đại chiến, ý đồ nắm lấy Ngao Tịch, đem Trảm Ma kiếm chiếm được. Cứ như vậy hắn là có thể càng sớm hơn địa mở ra phong ấm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Kiếm Thần Quân dĩ nhiên đã sớm sống lại. Hơn nữa từ lục địa bên trên sai đến một nhóm thực lực không kém tu tiên giả đến trên biển tham chiến, sau khi thậm chí mắc nối tiếp ma môn, đến từ U Minh giới những kia âm thần cùng với Bắc Hàn tộc cường giả, đưa hắn đùa bỡn đến xoay quanh. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi cũng đều là thiên kiếm thần quân âm mưu dù kế, dĩ nhiên bại bởi thiên kiếm thần quân âm mưu dù kế. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy không cam lòng. Hắn phẫn nộ, buồn bực, bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Ngao nhuế. Thấy rõ người tới khuôn mặt sau khi, Hải Hoàng nhất thời mừng rỡ lên. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Ngao nhuế nói mà không có biểu cảm gì nói. Hải Hoàng nghe vậy càng là mừng rỡ không ngớt, rất nhanh hắn liền dò hỏi, người đâu? Ngao nhuế không hề trả lời, có điều bên cạnh nàng đột nhiên thêm ra một bóng người. Hải Hoàng lão đệ, từ biệt trăm vạn năm, xem ra tình cảnh của ngươi cũng không ta nghĩ giống hỏng bét như vậy. Người kia mở miệng nói rằng. Hải Hoàng nhất thời có chút không nói gì. Ta để Ngao nhuế đi vào giải cứu ngươi. Sau đó mang ngươi tới tìm ta. Kết quả ngươi chính là đến xem ta chuyện cười, đương nhiên không phải. Có điều có thể xem Hải Hoàng lão để chuyện cười cơ hội cũng không nhiều. Người kia cười nói rằng. Hải Hoàng hừ một tiếng. Ngươi sẽ không lo lắng ta rách phong mà ra sau khi. Đem ngươi đánh chết có cái gì tốt lo lắng đến chúng ta tầng thứ này. Nào có dễ dàng chết như vậy, người kia không để ý chút nào nói rằng. Huống hồ thật muốn lo lắng. Quá mức ta không giúp đỡ ngươi thoát thân là được rồi. Đã như thế. Ngươi coi như muốn đánh ta cũng không làm được. Càng không cần phải nói đánh chết ta. Ngươi nói là chứ, ngươi dám? Hải Hoàng phảng phất được chọc giận. Người kia vẫn như cũ không coi là chuyện to tát gì. Tiếp tục nói. Ngươi nói ta có dám hay không? Hải Hoàng chẳng muốn trả lời. Trực tiếp nói. Động thủ đi. Thiên kiếm thần quân sắp đánh tới bên này. Không thời gian nói đùa ngươi. Người kia nghe vậy. Nụ cười trên mặt thu lại. Tiếp theo lấy ra một thanh kiếm. Lúc trước ta nhưng là hao tốn thật lớn một phen tâm tư. Mới đem cái này phá trận thần kiếm đoạt tới tay. Ngươi rách phong mà ra sau khi. Có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta. Nói, vung kiếm bổ về phía trước kiếm trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Bốn đạo kiếm quang xung thiên mà lên, tiếp theo chính là một tiếng cực kỳ vang dội long ngâm vang vọng tứ hải. Hải Hoàng rách phong mà ra. Tứ hải rung động tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 22 chương 204 Hải Hoàng. Thâm uyên ma quân nước biển một trận bốc lên. Đâu đâu cũng có cơn sóng thần. Rất nhiều nơi lại hình thành vòng xoáy. Cho tới cá tôm đều bị lật quấy nhiễu đầu óc choáng váng. Mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đem bầu trời mặt trời che đậy. Toàn bộ hải vực trở nên một mảnh ảm đạm. Cuồng phong dần cuốn. Ô ô vang vọng. Dường như rùa quái ở kêu rên. Hải Hoàng một phương cũng tốt, long tộc một phương cũng được. Tất cả đều bị vội và đình chỉ chém giết. Song phương cường giả nỗ lực ổn định thân hình đồng thời. Đều hướng lúc trước cái kia tiếng rồng gầm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ là song phương vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng. Bệ hạ rách phong mà ra. Hải Hoàng một phương cường giả mừng rỡ không ngớt. Long tộc một phương cường giả nhưng là không nói một lời, sắc mặt rất là khó coi. Dĩ nhiên ở nơi này bước ngoặt để Hải Hoàng rách phong mà ra, lần này phiền toái. Vấn đề là, bọn họ cũng không có làm cái gì. Hảo đoan đoan. Làm sao Hải Hoàng đột nhiên liền rách phong mà ra? Chẳng lẽ trận này đại chiến? Vốn là vì là Hải Hoàng rách phong mà chuẩn bị. Mặc kệ ai thua ai thắng. Chỉ cần đánh tới mức độ nhất định, Hải Hoàng sẽ rách phong mà ra. Đây là Hải Hoàng âm mưu. Thần quân bệ hạ, nhanh đi tìm thần quân. Long tộc một phương vực chủ ở phản ứng lại sau khi, vội vàng hướng Long Vương nhắc nhở. Cho dù không ai nhắc nhở, Long Vương lúc này cũng là muốn đi tìm thiên kiếm thần quân. Chỉ là hắn cũng không biết thiên kiếm thần quân có hay không đi tới Ngao Tịch trên người. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy là chính mình lo xa rồi. Thần quân là dạng gì tồn tại? Làm sao có khả năng Hải Hoàng rách phong mà ra cũng không biết phải biết. Trăm vạn năm trước, chính là thiên kiếm thần quân đem Hải Hoàng phong ấn. Thậm chí phong ấn Hải Hoàng kiếm trận. Dùng là đều là thiên kiếm thần quân bốn thanh kiếm thần. Người khác còn có khả năng không biết Hải Hoàng đã rách phong mà ra, nhưng thiên kiếm thần quân tuyệt đối không thể không biết. hắn theo cảm ứng được Ngao Tịch vị trí tìm quá khứ, nhưng mà nhìn Ngao Tịch khí chất trên người còn giống như thật không là Thiên Kiếm Thần Quân. Thần Quân đây, Long Vương mở miệng hỏi. Ngao Tịch đang muốn trả lời, có thể bỗng nhiên trong lúc đó nàng liền mất đi đối với thân thể khống chế. Cảm nhận được Ngao Tịch trên người khí chất phương diện vi diệu biến hóa, nhận ra được là Thiên Kiếm Thần Quân đến rồi. Long Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh hắn liền nói rằng: Thần Quân, Hải Hoàng rách phong mà ra nói như vậy, đương nhiên không phải là vì nói cho Thiên Kiếm Thần Quân Hải Hoàng rách phong mà ra tin tức. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Thiên Kiếm Thần Quân không thể nào không biết. Trước mặt tình hình, hắn chỉ là ở trình bày sự thực. Còn chân chính muốn biểu đạt ý tứ của là đón lấy nên làm gì, dù sao hắn không biết Thiên Kiếm Thần Quân an bài. Nếu nói Thiên Kiếm Thần Quân, đương nhiên là Trần Minh. Nhìn bốn phía khác nào tận thế một loại cảnh tượng, Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Khi nghe đến Long Vương biết được Hải Hoàng rách phong mà ra tin tức sau khi, hắn càng là một mặt mộng bức. Có điều loại này mộng bức chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, rất là bình tĩnh địa nói rằng: Minh bạch, đi đến tiền tuyến nhìn tổ chức chúng ta đại quân tiếp tục tiến công. Nói, hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể bay lượn mà lên, hướng phía trước tuyến bay thật nhanh. Long Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, hướng Ngao Tịch bóng lưng liếc mắt nhìn. Trước kia trong lòng có chừng một điểm hoảng loạn cùng bất an rất nhanh biến mất. Xem ra Thần Quân đã có đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, bằng không sẽ không bình tĩnh như thế. Trăm vạn năm trước, còn muốn cùng tổ tiên phối hợp với mới có thể đem Hải Hoàng phong ấm. Bây giờ không có những khác cường giả phối hợp, nhưng căn bản không đem Hải Hoàng để ở trong mắt. Thượng cổ cường giả cũng thật là khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Long Vương âm thầm nói thầm mấy câu, rất nhanh liền phi thân đuổi tới. Trần Minh cùng Long Vương đồng thời đi tới tới gần tiền tuyến địa phương. Rất nhanh sẽ thấy một con chiều cao mấy ngàn trượng hắc long từ trong biển vọt ra, ở trên trời đi vòng một vòng, tiếp theo hóa hình làm người, biến thành một hình dạng rất là tuổi trẻ, trên người mặc hắc y, lại có tóc trắng phơ nam tử, cùng bộ phi tuyết giống nhau tóc bạc, cùng bộ phi tuyết giống nhau tinh tướng. Có điều cùng bộ phi tuyết như vậy đạp lên phi tuyết ra trận phương thức so ra, cái này ra trận phương thức thật giống bức cách thoáng kém một ít. Bệ hạ, Hải Hoàng một phương đại quân nguyên bản liền phi thường kích động, lúc này càng là vô cùng kích động. So với mọi người kích động, Hải Hoàng lúc này có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn hướng phía dưới đại quân liếc mắt một cái cũng không trở về ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hắn vung tay lên, bốn thanh kiếm thần xuất hiện tại quanh người của hắn. Từng người lập lòe màu sắc khác nhau ánh sáng, chính là tạo thành phong ấm kiếm trận của hắn cái kia bốn thanh kiếm thần. Thiên Kiếm Thần Quân ở đâu? Hắn vừa mở miệng tiếng như lôi đình. Trong lúc nhất thời ánh mắt rất nhiều người đồng loạt rơi vào Ngao Tịch trên người. Lúc này Ngao Tịch tự nhiên là Trần Minh sự khống chế Ngao Tịch, cũng chính là rất nhiều người cho rằng Thiên Kiếm Thần Quân. Tuy rằng không hiểu nổi Hải Hoàng là như thế nào rách phong mà ra, nhưng chuyện đến nước này, không thể kìm được Trần Minh lùi bước. Cũng may Trần Minh đã có đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, thời điểm như thế này cũng không cần sợ Hải Hoàng. Hắn lúc này khống chế được Ngao Tịch thân thể phóng lên trời, đi tới Long tộc đại quân bầu trời, cùng Hải Hoàng đại thể đều bằng nhau độ cao. Tiếp theo dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, đem tổ long lệnh lấy đi ra. Hải Hoàng tuy rằng nghe nói qua Ngao Tịch, biết Thiên Kiếm Thần Quân là mượn bám thân Ngao Tịch phương thức tồn tại, nhưng hắn trước đây cũng không có gặp Ngao Tịch. Dù sao Ngao Tịch tổng cộng mới sống hơn 3.000 năm, mà hắn ở trăm vạn năm trước cũng đã bị phong ấm lên. Để hắn không nghĩ ra là vị này nếu cùng hắn cách không đối lập, nói vậy chính là Thiên Kiếm Thần Quân không sai rồi. Nhưng hắn cũng không có từ nơi này vì trên người cảm nhận được để hắn cảm thấy quen thuộc đồng thời phi thường chán ghét khí tức. Đây thật sự là Thiên Kiếm Thần Quân, quan trọng hơn là hắn quanh người bốn thanh kiếm thần là Thiên Kiếm Thần Quân khống chế thanh kiếm. Nếu như vị này đúng là thiên kiếm thần quân, theo lý thuyết này bốn thanh kiếm thần đã sớm trở lại thiên kiếm thần quân trong tay. Nhưng bây giờ, đừng nói trở lại Ngao Tịch trong tay, hắn thậm chí không có cảm nhận được loại kia bốn thanh kiếm thần muốn thoát ly hắn khống chế xu thế. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Ngao Tịch trên người, trên dưới đánh giá một trận, sau đó trực tiếp hỏi: ngươi đúng là thiên kiếm thần quân, ngươi nói xem. Trần Minh hỏi ngược lại. Hải Hoàng vẫn là không làm rõ ràng được tình hình, chỉ có thể tạm thời khi này vị chính là thiên kiếm thần quân. Dù sao cho tới bây giờ, đúng là vị này đang làm phong làm vũ. Hắn hừ lạnh một tiếng: thiên kiếm thần quân, trăm vạn năm trước, tuy rằng ngươi đem ta phong ấm, nhưng ta còn mời ngươi mấy phần. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi dĩ nhiên dựa vào bám vào một tiểu nữ hoa trên người tồn tại, thực sự là làm người chế nhạo. Đường đường thiên kiếm thần quân cũng không cảm thấy mất mặt. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp chuyển thế đầu thai, đời sau đi làm nữ nhân được. Trần Minh, này Hải Hoàng dĩ nhiên là một áp miệng. Hắn lắc lắc đầu: trùng ngươi lời này, ta liền biết ngươi là một cách độc thân long. Hải Hoàng, đối với Trần Minh tới nói, bám thân khác phái vậy còn toán có thể tiếp thu, nhưng để hắn bám thân đồng tính, đặc biệt là còn muốn cùng đồng tính dùng chung một cái thân thể, vậy hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù cho dùng chung không phải của hắn thân thể, mà là bám thân đối tượng thân thể, phỏng chừng coi như là Hải Hoàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Thật nếu để cho hắn bám thân đồng tính, hắn tuyệt đối ngay lập tức đem bám thân đối tượng thần hồn cắn nuốt. Nguyên nhân cụ thể không cần thiết hướng Biển Hoàng giải thích. Hắn nhìn về phía Hải Hoàng, tiếp tục nói: Hải Hoàng, ngươi không nên rách phong mà ra. Trăm vạn năm trước ngươi chỉ là bị phong ấm, nhưng lần này nếu rách phong mà ra, kết cục của ngươi thì sẽ không đơn giản như vậy. Hải Hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng: làm sao trăm vạn năm trước ngươi cùng Long Thần liên thủ mới có thể đem ta phong ấm, bây giờ chỉ có ngươi một người, thậm chí ngươi thần khu cũng còn không khôi phục, thực lực khẳng định cũng là mười không còn một, như vậy còn muốn làm đối thủ của ta, còn muốn lần thứ hai đem ta phong ấm, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không phải phong ấm, Trần Minh khẽ lắc đầu, có điều kết cục của ngươi chỉ có thể so với bị phong ấm càng thảm hại hơn. Hải Hoàng thấy Trần Minh một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, nhất thời nhíu nhíu mày. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ thiên kiếm thần quân khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thiên kiếm thần quân cũng đã đem lời nói đến đây cái mức độ, cũng không có thể là đang hư trương thanh thế. Không thực lực nhân tài cần phô trương thanh thế, người có thực lực căn bản không cần. Mà thiên kiếm thần quân tuy rằng không phải là không có phô trương thanh thế khả năng, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Huống hồ hắn đưa mắt tìm đến phía nơi xa vòm trời, một mảnh kia có thể thấy rõ ràng cung điện quần. Thiên cung hiện thế, thiên đình đã trở về, thiên kiếm thần quân lại là thiên đình thần quân. Bây giờ đã không giống lúc trước thần ma đại chiến, khi đó toàn bộ chiến trường cửa hàng đến mức rất lớn. Thiên đình các đại cường giả đều ở cùng nguyên thủy ma đế dưới trướng các đại cường giả áp chiến, căn bản đều đi không ra quá nhiều cường giả trợ giúp thiên kiếm thần quân. Cho nên mới chỉ có thiên kiếm thần quân cùng Long Thần phối hợp với đối phó hắn. Hiện tại thiên đình muốn điều đi mấy vị cường giả đến giúp đỡ thiên kiếm thần quân đối phó hắn tựa hồ cũng không khó. Nói cách khác, coi như thiên kiếm thần quân không có đối với trả cho hắn thực lực, cũng không cho tới tập hợp toàn bộ thiên đình sức mạnh đều không đối phó được hắn. Bởi vậy thiên kiếm thần quân khẳng định không phải đang hư trương thanh thế. Nghĩ như thế, Hải Hoàng âm thầm cảnh giác. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, chợt nói rằng: thiên kiếm thần quân, nhìn dáng vẻ của ngươi, có nắm chắc như vậy đối phó ta, xem ra là ẩn giấu một tay. Có điều rất đáng tiếc, không chỉ là ngươi ẩn giấu một tay. Hạ Trần Minh nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài đo lường đến dị thường năng lượng, chính đang giám định. Giám định xong xuôi, dị thường năng lượng là hư vô bí thuật, đang tiến hành phân tích. Phân tích xong xuôi hư vô bí thuật. Thượng cổ cường giả Thâm Uyên Ma Quân khống chế thần thông bí thuật một trong. Triển khai sau khi thân hóa hư vô. Lấy hư vô thân thể xuyên toa ở tam giới lục đạo. Hàng đầu đại la cũng khó tìm kiếm tung tích. Thâm Uyên Ma Quân. Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng 110 đại cường giả. Thượng cổ thần ma đại chiến. Thâm Uyên Ma Quân ăn cắp đi thiên đình không ít bảo vật. Cho thiên đình tạo thành tổn thất thật lớn. Ngày kia đình bố trí cách tròng. Dù khiến cho mắc câu. Cũng đem phong ấm. Trăm vạn năm sau khi. Phong ấm sức mạnh dần dần kém hóa. Hải hoàng phái tâm phúc thủ hạ ngao nhễ đi tới cứu giúp. Vừa mới thuận lợi thoát thân. Nhìn ra me hệ thống phụ trợ cho ra phân tích. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Ngoại trừ hải hoàng bên ngoài. Vẫn còn có một vị cường giả có lầm hay không tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 205 tổ long chi lực. Ta là ngươi tổ tông ngay ở Trần Minh một mặt mộng bức thời điểm. Không biết Thâm Uyên Ma Quân lúc này cũng có chút mộng. Ngay ở vừa nãy. Hắn phát hiện có một đạo cực kỳ kinh khủng thần thức quét ngang mà đến. Trong nháy mắt đưa hắn dò xét cái rõ rõ ràng ràng. Vấn đề ở chỗ. Hắn vừa là triển khai hư vô bí thuật trạng thái trong tình huống bình thường. Chỉ cần hắn sử dụng tới hư vô bí thuật. Như vậy cho dù hàng đầu đại la cũng khó có thể phát hiện tung tích của hắn. Có thể vừa đạo kia thần thức xác thực đưa hắn dò xét cái rõ rõ ràng ràng. Đạo kia thần thức đến tột cùng do đó tại sao? Vì sao có thể tra xét đến tung tích của hắn? Chẳng lẽ thần thức chủ nhân có đặc thù tra xét thủ đoạn? Vẫn là nói thần thức chủ nhân thực lực đã vượt qua đại la chi cảnh, đạt đến trong truyền thuyết thánh nhân cảnh không đạo lý a. Cho dù đối với hắn Thâm Uyên Ma Quân tới nói, thánh nhân đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, làm sao sẽ đột nhiên nhô ra thần thức chủ nhân đến tột cùng là ai? Thiên Kiếm Thần Quân, Thiên Kiếm Thần Quân làm sao cũng không thể đạt đến thánh nhân cảnh. Hơn nữa cũng không nghe nói Thiên Kiếm Thần Quân có như vậy tra xét thủ đoạn. Không phải là Thiên Kiếm Thần Quân, lại sẽ là người phương nào? Nguyên bản hắn triển khai hư vô bí thuật là dự định núp trong bóng tối quan sát. Mặt khác, hắn phát hiện Ngao Tịch trong tay tấm lệnh bài kia có chút kỳ lạ, muốn nhìn một chút có thể hay không lén lại đây. Bây giờ đã được phát hiện, muốn trộm lệnh bài đoán chừng là không thể nào. Thậm chí tiếp tục hư vô bí thuật đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa đọc đến đây, hắn thẳng thắn giải trừ trạng thái hư vô ở hải hoàng bên người hiện hiện ra thân hình. Hả, hải hoàng nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không biết có phải hay không là Thiên Kiếm Thần Quân. Thật giống có điểm không đúng. Thâm Uyên Ma Quân thoáng giải thích một hồi. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngao Tịch, muốn nhìn một chút vừa nãy ra xét hắn đạo kia thần thức chủ nhân có phải là Thiên Kiếm Thần Quân. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì Thiên Kiếm Thần Quân sử dụng không phải chân thân, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào từ Ngao Tịch trên mặt nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại thật giống minh bạch cái gì. Không có bất kỳ tin tức gì. Không phải là thông tin. Thông điệp Thiên Kiếm Thần Quân đối với hắn xuất hiện hiển nhiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Như vậy, vừa nãy đạo kia thần thức chủ nhân là Thiên Kiếm Thần Quân, độ khả thi liền khá lớn. Có điều, Thiên Kiếm Thần Quân thần thức khủng bố như vậy, nói như vậy, thần thức mạnh mẽ, thực lực khẳng định cũng rất mạnh mẽ. Nếu như vừa nãy đích thực chính là Trời Kiếm Thần Quân thần thức, như vậy Thiên Kiếm Thần Quân thực lực nên cường đại đến mức độ cỡ nào? Lúc trước Hải Hoàng dĩ nhiên không có được Thiên Kiếm Thần Quân chém giết, mà là Thiên Kiếm Thần Quân cùng Long Thần phối hợp với mới đưa hắn phong ấm. Có lầm hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, không nhịn được hỏi, ngươi xác định hắn là Thiên Kiếm Thần Quân? Hải Hoàng lúc này, Long tộc một phương đại quân cùng Hải Hoàng một phương đại quân cũng đã thấy được Thâm Uyên Ma Quân. Các biển rồng vương, vực chủ, thậm chí liền ngay cả Long Vương cũng không gặp Thâm Uyên Ma Quân. Bởi vậy mỗi một người đều không nhịn được suy đoán lên. Đương nhiên đoán đồng thời, song phương vẻ mặt không giống nhau. Hải Hoàng một phương, từng cái càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn. Bởi vì có thể cùng Hải Hoàng đứng sóng vai, ngẫm lại cũng không thể xét là người bình thường. Rất có thể là cùng Hải Hoàng đại thể tương đối cường giả. Bởi vậy, bọn họ này một phương thắng lợi tỷ lệ lại tăng lên. Long tộc một phương, từng cách nhưng là đầy mặt nghiêm nghị. Nguyên nhân đại thể tương đồng, chẳng qua là ngược lại. Ở đây dạng một vị cường giả xuất hiện sau khi, thế cuộc đối với bọn họ này một phương tới nói trở nên càng thêm không ổn. Toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên hơi rủ rỉ. Trần Minh lúc này thoạt nhìn là rất bình tĩnh. Có điều đó chỉ là bởi vì Ngao Tịch thật giống có chút mặt đơ. Cho dù có cái gì không đúng cũng rất khó từ Ngao Tịch trên mặt xem ra. Tuy rằng hắn đã căn cứ game hệ thống phụ trợ phân tích biết được Thâm Uyên Ma Quân tồn tại, biết được Thâm Uyên Ma Quân thân phận, nhưng chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Trước tiên không nói hắn bây giờ là không đối phó được Hải Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Quân hai vị này cường giả. Thâm Uyên Ma Quân trộm vật nhưng là phạm nhân chuyên nghiệp. Vừa nãy rõ ràng cho thấy Thâm Uyên Ma Quân muốn tới gần hắn, mới có thể được game hệ thống phụ trợ phát hiện. Vấn đề đến rồi, Thâm Uyên Ma Quân vì sao phải tới gần hắn? Có phải là muốn đánh trong tay hắn Tổ Long Lệnh chủ ý? Tổ Long Lệnh là hắn từ game thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra tới. Thâm Uyên Ma Quân muốn từ trong tay hắn trộm đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Có thể tưởng tượng muốn vấn đề cho người cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Trước hắn căn bản không nghĩ tới Thâm Uyên Ma Quân vị trí. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhìn lại, không cần thiết các loại, nên lập tức sử dụng Tổ Long Lệnh. Nếu như Tổ Long chi lực có thể đối phó đạt được Hải Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Quân, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không đối phó được, ngược lại hắn cũng không có những khác thủ đoạn. Chết sớm sớm siêu sinh, không cần thiết cùng Hải Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Quân bộ tin tức. Nghĩ như thế, hắn đem Tổ Long Lệnh sức mạnh kích phát. Một bên khác, Hải Hoàng còn đang nghi hoặc, không biết Thâm Uyên Ma Quân vì sao phải hỏi đối diện chính là không phải Thiên Kiếm Thần Quân. Bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế bao phủ tới. Hải Hoàng cũng tốt, Thâm Uyên Ma Quân cũng được, trong lúc nhất thời đều bối rối. Rất nhanh, ánh mắt của hai người rơi vào Ngao Tịch trên người, sau đó kinh ngạc không thôi. Tình huống thế nào chuyện này? Đây không phải Thiên Kiếm Thần Quân sức mạnh, Thâm Uyên Ma Quân cũng chỉ là mộng bức. Nhưng Hải Hoàng lập tức liền đã xác định. Dù sao Thiên Kiếm Thần Quân nhưng là hắn trăm vạn năm trước đối thủ. Hắn làm sao cũng không cho tới cả ngày Kiếm Thần Quân sức mạnh đều không nhận ra. Trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao hắn từ Ngao Tịch trên người không cảm giác được Thiên Kiếm Thần Quân khí tức? Bây giờ nhìn lại, vị này căn bản không phải Thiên Kiếm Thần Quân. Không phải Thiên Kiếm Thần Quân, hơn nữa sức mạnh kinh khủng như vậy. Sắc mặt hắn cuồng biến. Lúc này quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao phải giả mạo Thiên Kiếm Thần Quân? Trần Minh liếc Hải Hoàng một chút, không hề trả lời. Có điều, vô cùng mạnh mẽ khí tức từ Ngao Tịch trên người bộc phát ra, trong nháy mắt lan tràn đến chu vi mấy vạn dặm một vùng biển. Đón lấy, kinh khủng uy thế bao phủ ra. Ầm, vô số tường vân từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đem vốn là mây đen xung kích tán loạn ra. Đón lấy, tử khí đông lai ba vạn dặm, toàn bộ hải vực một phái tường thủy. Chỉ là theo thiên địa dị tượng hiển hiện, vẻ này kinh khủng uy thế càng tăng lên. Toàn bộ hải vực, thậm chí toàn bộ thiên địa đều ở kịch liệt rung động. Long tộc một phương đại quân cũng tốt, Hải Hoàng một phương đại quân cũng được, vào giờ phút này cũng không nhịn được run lẩy bẩy lên. Liền ngay cả Hải Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Quân tại đây kinh khủng uy thế bên dưới cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy túc. Càng là mạnh mẽ như vậy, quá kinh khủng, đây tột cùng là người nào? E sợ lúc trước Thiên Đế, Nguyên Thủy Ma Đế, thực lực cũng bất quá như thế chứ. Chỉ trong nháy mắt, Hải Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Quân cũng không tùy vào luống cuống. vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một nho nhỏ thiên kiếm thần quân. Hai người bọn họ hợp lực, làm sao cũng có thể dễ dàng thu thập. Coi như thiên đình phái tới tiếp viện, vậy cũng không có gì ghê gớm. Đánh không lại bọn hắn còn có thể đào tẩu, quay đầu lại tìm mấy người, lại giết trở về chính là. Nhưng bây giờ bọn họ có chút hoài nghi bọn họ muốn chạy trốn cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ hải vực. Một tiếng này long ngâm phảng phất mang theo một luồng dược dị vô cùng sức mạnh. Cho tới trong lúc nhất thời, ở đây hoặc không có mặt long tộc cường giả, bao quát đã phản lại long tộc hải hoàng cùng ngao hiến, ngao nhuế chờ long, đều duy trì không được hình người. Dồn dập hiện ra long hình thái. Duy nhất không có hóa vi long hình, chỉ là được Trần Minh bám thân ngao tịch. Hóa vi long hình còn chưa đủ, tất cả long lúc này cũng không nhịn được cúi đầu, thân thể ép tới trầm thấp, thậm chí đều bàn lên. Không phải bọn họ muốn làm như vậy, mà là một luồng dược dị sức mạnh làm cho bọn họ không thể không làm như thế. Chúng long nhất bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp, có điều dần dần mà thì có long minh bạch là thế nào một chuyện. Tổ long chi lực long vương trong lúc nhất thời kích động không thôi. Hải hoàng nhưng là khiếp sợ đồng thời càng thêm hoảng loạn. Coi như ngao tịch trên người không phải thiên kiếm thần quân, mà là thiên đế, hắn đều có ít nhất một tia chạy trốn khả năng. Nhưng ngao tịch trên người dĩ nhiên là tổ long này, còn làm sao trốn trong lúc nhất thời. Hắn thậm chí đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Phía dưới, chúng long ở run lẩy bẩy đồng thời đều hô to lên cung nghênh lão tổ trở về Trần Minh. Cái gì lão tổ trở về, hắn rõ ràng chính là thiên kiếm thần quân a, quá nửa là tổ long chi lực ra thân. Dẫn đến chúng long đều sẽ hắn hiểu lầm thành tổ long. Mới có thể nói cái gì cung nghênh lão tổ trở về. Nếu như hắn đúng là tổ long, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, một mực hắn cũng không phải. Có điều, vào giờ phút này hắn cũng không thể có thể mở miệng giải thích. Nói mình cũng không phải tổ long. Như vậy quá đi bức cách. Hơn nữa chúng long chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy chỉ có thể phối hợp với chúng long đưa cái này bức giả bộ nữa. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía hải hoàng biến thành hắc long, mở miệng nói rằng: tiểu tử, làm sao bây giờ còn muốn hỏi ta là ai sao? Đối với tổ long tới nói, hải hoàng thuộc về hậu thế, xưng hô tiểu tử thì cũng chẳng có gì không đúng. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Minh cũng không biết hải hoàng đích thực tên, mà lúc này lại xưng hô hải hoàng cũng không thích hợp. Nào có xưng hô con cháu của chính mình đời sau vì là hải hoàng, ta tổ long không muốn mặt mũi. Trên thực tế, Trần Minh càng muốn nói chính là: ta là ngươi tổ tông. Có điều nói như vậy thật giống có nhục nhã nhặn, vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Hải hoàng lúc này tự nhiên cùng ngoài hắn ra long nhất dạng, đem Trần Minh trở thành tổ long. Tổ long chi lực đều phát ra, tự nhiên không cần thiết hỏi lại ngao tịch đến tột cùng là ai. Hắn không biết tổ long tại sao lại xuất hiện, tại sao lại bám thân ngao tịch. Nhưng bây giờ, lão tổ tông rõ ràng cho thấy muốn giáo huấn hắn cái này hậu thế. Hiện tại hắn nên làm gì? Bé ngoan kêu một tiếng lão tổ tông, sau đó tùy ý lão tổ tông giáo huấn. Đây cũng không phải là hắn phong cách hành sự, trốn thật giống cũng không được. Lão tổ tông cường đại như thế, hắn nơi nào có cơ hội chạy trốn? Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Nói cách khác, chỉ có thể liều mạng. Hắn cắn răng giấy rủa từ uy thế bên trong tránh thoát, chợt nói rằng: lão bất tử, ngươi mất tích liền mất tích, lại vẫn chạy về đến. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ta đã sớm phản lại long tộc, nhập ma đạo. Đã không phải là... Chưa kịp hắn nói hết lời, đùng một tiếng vang thật lớn vang lên. Nguyên lai càng là một con tử tinh khiết vô cùng sức mạnh ngưng tụ thành bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn. Âm hải hoàng chỉ cảm thấy đầu một tiếng nổ vang, nhất thời trở nên đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đều trực tiếp từ giữa không trung lướt xuống. Rất nhanh, tổ long thanh âm của vang lên: tiểu tử, Có như thế với ngươi tổ tông nói chuyện tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 206 treo lên đánh hải hoàng. Ma quân chạy trối chết thật vất vả từ một cái tát kia bên dưới chậm lại đây. Hải hoàng nhìn về phía Ngao Tịch. Rất là tức giận. Ta nói rồi. Ta đã phản lại long tục. Ngươi là cái rắm gì tổ tông đùng lại một cái tát vỗ vào hải hoàng biến thành hắc long trên đầu. Lần thứ hai đem hải hoàng đập đến đầu óc choáng váng. Hải hoàng càng là chịu đòn. Càng là phẫn nộ. Lão bất tử. Có bản lĩnh ngươi liền chân thân đứng ra. Tự mình đến đối phó ta a. Trần Minh nhất thời vui vẻ. Lão tổ tông giáo huấn ngươi cách này hậu thế. Còn cần chân thân tự mình đứng ra nói xong. Lại là một quyền hướng hải hoàng đột nhiên đập tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hải hoàng biến thành hắc long nhất thời từ giữa không trung rơi. Dường như vẫn thạch thiên hàng. Ném vào trong biển rộng. Lúc này chính là oanh một tiếng. Mặt biển cuồn cuộn, gây nên vạn trọng lãng. Phía dưới, chúng long nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm xúc dâng trào. Đối mặt hải hoàng như vậy đại la cường giả, dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng thu thập. Không hổ là tổ long trở về. Có hay không mang ý nghĩa long tộc sắp quật khởi càng muốn. Chúng long thì càng hưng phấn. Long tộc một phương đại quân, vào giờ phút này cũng là hưng phấn không thôi. Trước hải hoàng rách phong mà ra. Sau đó lại bốc lên một thâm uyên ma quân. Đại gia tuy rằng tin tưởng thiên kiếm thần quân thực lực. Tin tưởng thiên đình sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng vẫn là có chút tâm hoảng hoảng. Bây giờ sẽ đối phó hải hoàng không phải thiên kiếm thần quân. Mà là tổ long. Ở tổ long sức mạnh kinh khủng bên dưới. Hải hoàng cùng thâm uyên ma quân tất cả đều run lẩy bẩy. Thậm chí tổ long dễ dàng là có thể thu thập hải hoàng. Đã không có gì hay sợ. Trận chiến này tất thắng hải hoàng một phương đại quân. Lúc này nhưng là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vốn cho là bọn họ đối mặt là thiên kiếm thần quân khống chế dưới long tộc đại quân. Hiện tại mới phát hiện. Cũng không phải thiên kiếm thần quân. Mà là tổ long. Cho dù thiên kiếm thần quân sau lưng khả năng còn có một thiên đỉnh. Bọn họ cũng không phải là không có sức đánh một trận. Có thể đối mặt là tổ long. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào trước chí ít còn có một tia hy vọng chiến thắng. Hiện tại nhưng là một tia hy vọng đều không có. Làm sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng âm bọt nước tung tóe. Một đạo thân ảnh khổng lồ vọt ra chính là vừa bị đập lọt vào trong biển hải hoàng. Trở lại trên trời sau khi. Hải hoàng đầu tiên là hướng thâm uyên ma quân liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói. Thâm uyên lo lắng làm gì mau mau liên thủ với ta đối phó lão già này. Bằng không hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thâm uyên ma quân liếc Ngao Tịch một chút. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng còn không có cùng vị này tổ long giao thủ, nhưng tổ long sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, hắn đã có hiểu biết. Cùng hải hoàng liên thủ đối phó tổ long đây không phải là muốn chết sao? Hắn ý trưởng lớn nhất là hư vô bí thuật. Hư vô bí thuật có thể để cho hắn thân hóa hư vô. Liền hàng đầu đại la đều khó mà phát hiện. Đã như thế, hầu như một đánh lén một chính xác. Nhưng hắn hư vô bí thuật căn bản chạy không thoát tổ long tra xét. Muốn tập kích tổ long vốn là chuyện không thể nào. Còn như thế nào cùng hải hoàng liên thủ đối phó tổ long? Hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trên mặt cái kia kiêng kỵ vô cùng dáng vẻ căn bản không gạt được hải hoàng con mắt. Hải hoàng thấy thế, biết muốn cùng thâm uyên ma quân liên thủ quá nửa là không thể nào. Hắn lúc này hừ một tiếng, không có can đảm ra hỏa nói xong, hắn ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng cao vút long ngâm. Sau đó, há mồm chính là một cái long tức hướng Ngao Tịch phụt lên quá khứ. Vù, thiên địa một mảnh tiếng ông ông vang. Long tức chỗ đi qua, vẽ ra một đạo màu đen đường vòng cung. Đó là không bị phá mở, mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Có thể thấy được chút ít. Trần Minh không tránh không né. Mắt thấy chiếc kia long tức cấp tốc tới gần. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Một luồng sức cắn nuốt lượng dâng lên. Trong nháy mắt đem chiếc kia long tức thôn phệ. Xoạt. hơi nước bốc lên, màu đen đường vòng cung biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến sẽ không từng xuất hiện. Hải Hoàng tự nhiên không hy vọng dựa vào một cái long tức tới đối phó tổ long. Rất nhanh hắn liền khống chế được tự thân dài mấy ngàn trượng thân thể. Đột nhiên hướng Ngao Tịch thân thể vị trí xông tới quá khứ. Ầm ầm. Lại là một trận tiếng ầm ầm vang. Nhưng mà đối mặt Hải Hoàng xông tới, Trần Minh không có chút nào coi là chuyện đáng kể. Chỉ là giơ tay một chảo. Một con tử tinh khiết vô cùng sức mạnh ngưng tụ thành bàn tay lớn đột nhiên bắt được đi ra ngoài. Như là diều hâu vồ gà con giống như vậy. Đem Hải Hoàng dài mấy ngàn trượng thân thể vững vàng kiềm chế. Hải Hoàng nhất thời cả kinh. Vội vã bạo phát toàn lực. Liều mạng giãy giụa. Làm sao? Lão Tổ Tông dù sao cũng là Lão Tổ Tông. Đối mặt vô cùng mạnh mẽ tổ long chi lực. Hải Hoàng giãy giụa thế nào đi nữa cũng không cách nào từ bàn tay lớn kia ràng buộc bên trong tránh thoát. Cái kế tiếp trong nháy mắt Trần Minh nắm móng thành quyền, cách không chính là một quyền đập ra ngoài. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hải Hoàng lúc này bị đập đến chóng mặt. Cho tới đều không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Lần này bởi vì đem Hải Hoàng vững vàng mà kiềm chế, Hải Hoàng thân thể cũng không có từ giữa không trung lướt xuống. Trần Minh cũng không phải một quyền xong việc, mà là quay về Hải Hoàng thân thể vị trí. Một quyền lại một quyền địa đập ra ngoài. Rầm rầm rầm. Không gian không ngừng vang vọng. Chỉ một lát, Hải Hoàng đã bị đánh cái sưng mặt sưng mũi. Thật được treo lên đánh chỉ chốc lát sau, Hải Hoàng đột nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Lão già, chết đi cho ta. Âm Hải Hoàng trên người đột nhiên quang tỏa sáng, khí tức không ngừng kéo lên, cuồng bạo vô cùng sức mạnh bao phủ ra. Toàn bộ không gian đều ở vang lên ong ong. Đón lấy, quanh người của hắn xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Cường đại sức cắn nuốt lượng bộc phát ra. Dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều hút vào đi. Chu vi mấy vạn dặm, linh khí không ngừng hội tụ đến. Trong lúc nhất thời nồng nặc dường như muốn hóa thành thực chất. Có điều linh khí rất nhanh sẽ được vòng xoáy khí tức. Cùng lúc đó, phía dưới long tộc một phương đại quân cùng Hải Hoàng một phương đại quân cũng đều không bị khống chế địa phóng lên trời. Dường như cũng phải bị cái kia từng cái vòng xoáy hút vào đi. Liền ngay cả nước biển đều điên cuồng cuốn ngược. Hình thành từng đảo long cuốn cột nước. Được từng cái vòng xoáy hút vào đi. Thôn phệ đến càng nhiều, Hải Hoàng khí tức trên người thì càng mạnh mẽ. Có điều, đối mặt trạng huống như vậy, Trần Minh cũng sẽ không chỉ nhìn không hề làm gì. Hắn hừ một tiếng. Thôn phệ năng lực sao, đây là tử nhĩ lão tổ tông trên người kế thừa. Ở trước mặt ta chơi một chiêu này. Thực sự là buồn cười nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trên trời một càng to lớn hơn vòng xoáy xuất hiện. Lớn đến hầu như đem toàn bộ bầu trời che đậy. Vù, vù tiếng vang càng là đinh tai nhức ấp. Lần này, nước biển, cá tôm, linh khí loại hình đúng là không có được cái kia vòng xoáy hút vào đi. Chỉ là Hải Hoàng quanh người cái kia từng cái vòng xoáy. Tất cả đều bị bầu trời cái kia lớn vô cùng vòng xoáy tiến vào đi vào. Hải Hoàng trong lúc nhất thời có chút mộng. Chỉ là chưa kịp hắn phản ứng lại. Một luồng kinh khủng hút xé sức mạnh rơi vào trên người hắn. Đón lấy, thân thể của hắn liền không bị khống chế địa bay về phía bầu trời cái kia lớn vô cùng vòng xoáy. Xèo trong nháy mắt, vòng xoáy liền đem Hải Hoàng hút vào. Ngay sau đó, cái kia hầu như che đậy toàn bộ bầu trời vòng xoáy cũng biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh Trần Minh vung tay lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Hải Hoàng. Có điều lúc này Hải Hoàng đã không còn là long hình, mà là khôi phục thành hình người. Cùng lúc đó, một cổ cường đại sức mạnh, dường như cắt không ngừng dây thừng, chảo, đưa hắn vững vàng trói lại, hầu như bó thành một bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn hướng về sâu như thế, không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ đến vào lúc này vẫn như cũ không muốn từ bỏ giãy giụa. Chỉ là trước hắn cũng vẫn có thể thoáng giãy giụa một hồi, mà hắn hôm nay đã liền giãy giụa sức mạnh đều không có. càng không cần phải nói từ ràng buộc bên trong tránh thoát. Tiểu tử, lão tổ tông muốn giáo huấn ngươi. Ngươi bé ngoan đứng để lão tổ tông giáo huấn mấy lần liền xong việc. Một mực còn muốn cùng lão tổ tông liều mạng. Đầu óc có phải là có chút mất linh quang? Trần Minh nhìn Hải Hoàng, khẽ lắc đầu. Sau đó, từ tinh khiết sức mạnh ngưng tụ thành bàn tay lớn lại đang Hải Hoàng trên đầu liên tiếp vỗ đến mấy lần. Rất nhiều một bộ phải giúp Hải Hoàng mạnh mẽ khai khiếu tư thế. Hải Hoàng đã sớm bị đánh đến không được long dạng. Thậm chí hắn đều có chút thích ứng loại này bị đánh cường độ. Cho tới đã trúng đánh sau khi, đầu óc của hắn cũng còn có thể duy trì từng tia một thanh minh. Hắn nhìn đau tiếp tục giấy rùa. Ngoài miệng thì lại hô lớn. Thâm Uyên Ma Quần, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta muốn là bị thu thập, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Trần Minh nghe vậy, hướng Thâm Uyên Ma Quân vị trí liếc mắt một cái. Thâm Uyên Ma Quân nhất thời run lên một cái, có điều chuyện đến nước này, chỉ riêng này sao đứng cũng không được. Hắn cắn răng, mở miệng nói rằng, tổ long thật không đắc tội rồi. Nói xong, hắn đột nhiên liền hướng Ngao Tịch vị trí vọt tới, giơ tay chính là một chưởng vỗ ra. Ầm, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem Ngao Tịch chỗ ở một vùng không gian bao phủ. Trần Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiên địa một mảnh lờ mờ. Chờ phản ứng lại, mới phát hiện mình đã thân ở một vô biên vô hạn trong vực sâu. Đây là cái gì thủ đoạn? Trần Minh hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh hắn chính là một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài. Âm toàn bộ Thâm Uyên đang không ngừng đổ nát, hắc ám biến mất. Trong khoảnh khắc hắn liền trở về trước thân ở bên trong vùng thế giới kia. Ngẩng đầu hướng bốn phía lướt nhanh một vòng, Hải Hoàng vẫn còn đang hắn trước người chỗ không xa. Phía dưới vẫn là Long tộc một phương đại quân cùng Hải Hoàng một phương đại quân. Có điều Thâm Uyên Ma Quân không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến mất rồi. Tình huống thế nào? Trần Minh nhíu nhíu mày. Trên người sức mạnh không ngừng tuôn ra, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, thậm chí trên dưới cũng không buông tha. Nhưng mà một trận tra xét sau khi, hắn lại còn là không tìm được Thâm Uyên Ma Quân vị trí. Đây là triển khai hư vô bí thuật trốn đi. Trần Minh không khỏi có chút đau đầu. Chớ nhìn hắn bây giờ là tổ long chi lực ra thân trạng thái, trên thực tế tổ long chi lực ra thân cũng không đại biểu hắn thật sự trở thành tổ long. Nếu hắn đúng là tổ long, hay là có thể rách hư vô bí thuật, có thể đem triển khai hư vô bí thuật Thâm Uyên Ma Quân tìm ra. Nhưng hắn cũng không phải là tổ long. Hắn đã đem trên người sức mạnh lan tràn đi ra ngoài, đã đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm được Thâm Uyên Ma Quân vị trí. Có thể thấy được bằng trạng thái của hắn bây giờ, thậm chí khả năng đều không thể tìm tới Thâm Uyên Ma Quân. Lần này tựa hồ có chút không ổn. Chẳng lẽ muốn tùy ý Thâm Uyên Ma Quân đánh lén? Tuy rằng Thâm Uyên Ma Quân nên thương tổn không được tổ long chi lực sâu sắc thêm Ngao Tịch, nhưng thật nếu để cho Thâm Uyên Ma Quân đánh lén thành công, hắn vị này tổ long chẳng phải là thật mất mặt? Phải nghĩ cách biện pháp đem Thâm Uyên Ma Quân tìm ra. Chỉ có tổ long chi lực xác thực không phá được Thâm Uyên Ma Quân hư vô bí thuật, nhưng nếu như sử dụng game hệ thống phụ trợ sức mạnh, tựa hồ là có thể phá giải hư vô bí thuật. Dù sao trước Thâm Uyên Ma Quân triển khai hư vô bí thuật cũng bị game hệ thống phụ trợ kiểm chắc đi ra. Thế nào mới có thể lợi dụng game hệ thống phụ trợ sức mạnh đem Thâm Uyên Ma Quân tìm ra? Trần Minh hơi suy tư, rất nhanh liền mở ra game kiểm tra hệ thống, kiểm tra Thâm Uyên Ma Quân vị trí, kiểm tra hệ thống vận hành. Mấy hơi thở sau khi, hắn thật sự tìm được rồi Thâm Uyên Ma Quân vị trí. Chỉ là để hắn không nói gì chính là, Thâm Uyên Ma Quân dĩ nhiên cũng không khi hắn quanh người, thậm chí không ở nơi này một vùng biển, mà là đã chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa phương, đồng thời khoảng cách còn đang không ngừng gia tăng. Trần Minh trước kia còn tưởng rằng Thâm Uyên Ma Quân là triển khai hư vô bí thuật bắt đầu trốn, âm thầm tìm cơ hội chuẩn bị đánh lén. Bây giờ nhìn lại cũng không giống như là chuyện như thế, cũng không phải triển khai hư vô bí thuật bắt đầu trốn, mà là thừa dịp hắn không phản ứng lại, chạy trối chết. Tình huống này cũng thật là rất lớn ngoài Trần Minh dự liệu. Vừa Thâm Uyên Ma Quân tên kia còn nói cái gì đắc tội rồi, cảm tình là hư lắc một súng, nhân cơ hội đào tẩu. Theo lý thuyết, nếu đã chạy trốn, Thâm Uyên Ma Quân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại giết trở về. Nhưng mà Trần Minh bây giờ là tổ long chi lực ra thân trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, vừa vặn có thể treo lên đánh Thâm Uyên Ma Quân. Mà trạng thái như thế này là có thời hạn. Thời hạn vừa qua, tổ long chi lực sẽ biến mất, đến thời điểm sẽ không biện pháp đối phó Thâm Uyên Ma Quân. Có năng lực đối phó Thâm Uyên Ma Quân đích tình huống dưới, đương nhiên phải vội vàng đem Thâm Uyên Ma Quân thu thập. Không đạo lý tùy ý Thâm Uyên Ma Quân đào tẩu. Bằng không đến thời điểm Thâm Uyên Ma Quân chạy nữa đi ra gây sóng gió, e sợ phiền toái hay là hắn chính mình. Không thể tùy ý Thâm Uyên Ma Quân đào tẩu. Nhất định phải truy sát đến cùng. Vừa đọc đến đây, Trần Minh thậm chí không để ý tới lấy ra Phượng Long Đài cũng đem Hải Hoàng ném vào, mà là chuẩn bị trước tiên truy sát Thâm Uyên Ma Quân lại nói. Nhưng mà chưa kịp hắn bắt đầu truy sát, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Mục tiêu đối tượng đã không hề kiểm tra bên trong phạm vi. Xin mời một lần nữa kiểm tra Trần Minh. O tức giận nha, không ở kiểm tra bên trong phạm vi, còn làm sao truy sát Thâm Uyên Ma Quân? Mặc dù có điểm thố không kịp đề phòng, nhưng Trần Minh còn chưa phải dự định từ bỏ. Đem Hải Hoàng tạm thời bỏ lại, men theo trước kiểm tra đến Thâm Uyên Ma Quân vị trí cấp tốc truy sát mà đi. Chỉ là dù cho đã đến cuối cùng kiểm tra đến địa phương, hắn cũng không cách nào lần thứ hai lợi dụng kiểm tra hệ thống kiểm tra đến Thâm Uyên Ma Quân vị trí. Tên kia đã sớm chạy trốn tới không biết đi đâu. Bất đắc dĩ, Trần Minh chỉ có thể từ bỏ truy sát Thâm Uyên Ma Quân trở lại ban đầu chỗ đó. Nhìn tay không mà về Ngao Tịch, Hải Hoàng đầu tiên là sưởng sốt một chút, rất nhanh liền mở miệng nói rằng: làm sao Thâm Uyên Ma Quân đào tẩu, xem ra ngươi cũng bất quá như vậy. Trần Minh cau mày, có điều trong nháy mắt lại giãn ra, mãn bất tại hồ nói rằng: hắn không trốn khỏi, cùng với quan tâm hắn, ta xem ngươi còn không bằng trước tiên quan tâm ngươi một chút chính mình. Quan tâm chính ta? Hải Hoàng khẽ lắc đầu. Lão bất tử, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn giết chết ta cũng không dễ như vậy. Nhiều lắm đem ta phong ấm, mà chỉ cần lần này Thâm Uyên Ma Quân có thể đào tẩu, sớm muộn cũng sẽ có người trở lại cứu ta. Ngươi sẽ chờ nhìn được rồi. Còn dám gọi ta lão bất tử? Trần Minh đầy mặt nghiêm túc, trong nháy mắt chính là một con tử tinh khiết sức mạnh ngưng tụ thành bàn tay lớn, ở Hải Hoàng trên đầu mạnh mẽ vuốt. Hải Hoàng gương mặt nhất thời rất là khó coi, có điều được ác như vậy tàn nhẫn vỗ, hắn cũng không dám lại khiêu khích vị này tổ long. Hắn chỉ là dùng tức giận ánh mắt nhìn Ngao Tịch, cũng chính là tổ long hoặc là nói Trần Minh. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể, cầm lấy Hải Hoàng rơi vào phía dưới, tiến vào trong biển, tìm tới một địa phương thích hợp, mở ra hệ thống không gian, tìm tới Phượng Long Đài giả lập đồ án, lích lấy ra, sau đó chọn lựa khu vực, đem Phượng Long Đài đưa lên đi ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 207 Phượng Long Đài xèo một tiếng vang nhỏ. Một tòa cao to tế đàn xuất hiện tại bên trong biển sâu. Hải Hoàng nhìn về phía tòa kia tế đàn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên ý thức được tòa kia tế đàn là trong truyền thuyết Phượng Long Đài. Trần Minh nhẹ nhàng vung tay lên, Hải Hoàng lúc này được ném đến bên trên tế đàn. Tế đàn ánh sáng lóe lên, một đạo kết giới xuất hiện, đem cả tòa tế đàn bao phủ ở bên trong, như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ lồng phòng hộ. Đây là tế đàn sức mạnh của bản thân, mà kết giới tác dụng không chỉ là phòng ngừa người ngoài tiến vào, còn phòng ngừa bị ném vào bên trong long lao ra. Sau này trừ phi Trần Minh cách này Phượng Long Đài chủ nhân tự mình đem Hải Hoàng thả ra, bằng không coi như là Nguyên Thủy Ma Đế đến rồi cũng vô dụng. Đương nhiên, như vậy còn chưa đủ bảo hiểm tổng hợp, Trần Minh dự định nhiều hơn một tầng bảo đảm. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Phược Long Đài khi hắn dưới sự khống chế không ngừng thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn liền dẫn Phược Long Đài tiến vào Thiên Cung. Tại Thiên Cung bên trong tìm cách địa phương thích hợp, hắn đem Phược Long Đài một lần nữa phóng to. Cứ như vậy thu xếp ở chỗ đó. Hải Hoàng nhìn chung quanh, rất nhanh liền phản ứng lại. Nơi này là Thiên Cung, vì sao ngươi có thể tùy ý tiến vào Thiên Cung? Nhĩ lão tổ tông ta là thân phận gì có thể tùy ý tiến vào Thiên Cung? Rất kỳ quái, coi như là thiên đế thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần. Trần Minh đáp lại nói. Hải Hoàng sững sốt một chút, rất nhanh liền nói rằng, không thể, ngươi mất tích hồi đó, thiên đình đều chưa xuất hiện, cùng thiên đế không thể sản sinh bất kỳ gặp nhau. Trần Minh không nói gì, chỉ là yên lặng đem trong Thiên Cung thiên đế kêu lại đây. Xèo một bóng người xuất hiện, chính là thiên đế. Hơn nữa bởi vì lúc trước được Trần Minh thay hình đổi dạng quá, vị này thiên đế đuổi tới thời cổ hậu thiên đế, chí ít từ tướng mạo nhìn lên hoàn toàn tương tự. Gặp Tổ Long, thiên đế dựa theo Trần Minh ý niệm cung cung kính kính địa cúi chào. Trần Minh liếc mắt một cái, chậm rãi nói rằng, Phược Long Đài sau đó để lại tại thiên đình bên trong, ngươi không có ý kiến chớ tự nhiên. Vậy được, ngươi trước tiên bận biểu ngươi, ta cùng tiểu tử này nói mấy câu, sau đó liền rời đi. Thiên đế không hề nhiều lời, rất nhanh phi thân rời đi. Hải Hoàng đem vừa nãy tất cả nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời một mặt mộng bức. Trần Minh cố ý diễn kịch, không đơn thuần là diễn cho Hải Hoàng nhìn, cũng là diễn cho Ngao Tịch nhìn. Tuy rằng Ngao Tịch trước sau không nói một lời, nhưng đó là bởi vì Ngao Tịch đối với ăn bên ngoài chuyện tình từ trước đến giờ biểu hiện tương đối cao lạnh. Trần Minh còn không đến mức quên Ngao Tịch tồn tại. Không thể có rõ ràng kẽ hở. Trình diễn xong sau khi, Trần Minh ánh mắt rơi vào Phược Long Đài trên Hải Hoàng trên người. Sau đó vung tay lên, đem nguyên bản gây ở Hải Hoàng trên người nguồn sức mạnh kia thu hồi. Mất đi ràng buộc, Hải Hoàng không hề như cái bánh chưng như thế. Hơn nữa chí ít ở Phược Long Đài trên cái kia một khu vực nhỏ khôi phục hành động tự do. Hắn làm chuyện làm thứ nhất không phải bé ngoan ngồi xuống lắng nghe lời dạy dỗ, mà là hướng bao phủ Phược Long Đài kết giới khởi xướng xung kích. Nhưng mà Phược Long Đài dù sao cũng là long tộc con cháu hối lỗi nơi. Tiến vào Phược Long Đài, sức mạnh trong cơ thể cũng sẽ bị triệt để phong cấm. Hơn nữa, xung kích kết giới là sẽ phải chịu trừng phạt. Âm Hải Hoàng xông tới sau khi, không những không thể từ kết giới bên trong lao ra, ngược lại bị bắn ngược về đi, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, Phược Long Đài trên điện quang màu vàng lói lên, xoạt. Điện quang rơi vào Hải Hoàng trên người, Hải Hoàng nhất thời trên đất thống khổ bắt đầu lăn lộn. Chỉ chốc lát sau điện quang biến mất, Hải Hoàng trên đất lại lăn lộn một trận. Thật vất vả chậm lại đây, cuối cùng cũng coi như không dám lại tùy ý xông tới bao phủ Phượt Long Đài đảo kia kết giới. Hắn nhìn về phía kết giới ở ngoài Ngao Tịch, khuôn mặt phẫn hận. Lão già, đem ta thả, bằng không sớm muộn có ngươi hối hận. Tiểu tử, ngươi làm sao luôn đầu óc chậm chạp? Trần Minh khẽ lắc đầu, dùng loại này giọng điệu cùng lão tổ tông nói chuyện, ngươi cảm thấy lão tổ tông có thể đem ngươi thả? Hải Hoàng không nói gì, yên lặng đứng dậy ngồi dưới đất, không hề xem Ngao Tịch, một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ. Trần Minh cuối cùng nói rằng, Phược Long Đài vốn là cho long tộc con cháu hối lỗi dùng, là ngươi chờ ở chỗ này cố gắng hối lỗi. Lúc nào lão tổ tông ta cảm thấy ngươi đã hối lỗi sửa sai, nên cái gì thời điểm thả ngươi rời đi? Nói thì nói như thế, trên thực tế Trần Minh làm sao cũng không thể thả Hải Hoàng rời đi. Thuần túy nói đúng là thật tốt nghe. Rời đi Thiên Cung trước, Trần Minh lại gọi tới một vị tiên nữ, lấy ra bốn thanh kiếm thần, phân phó nói, chờ Thiên Kiếm Thần Quân trở về, đem này bốn cái kiếm giao cho hắn. Này bốn cái kiếm chính là trước dùng để phong ấn Hải Hoàng bốn cái kiếm. Trước hắn dùng sức cắn nuốt lượng chế tạo ra một che kín bầu trời một loại vòng xoáy, đem hải hoàng hút vào đi. Khi đó bốn cái kiếm cũng theo được hút vào. Bởi vậy một cách tự nhiên mà rơi vào rồi Trần Minh trong tay. Nói là đem này bốn cái kiếm giao cho Thiên Kiếm Thần Quân. Trên thực tế Thiên Kiếm Thần Quân vốn là không tồn tại. Hiện tại chẳng qua là đi cách đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng bốn cái kiếm khẳng định hay là muốn được Trần Minh thu vào hầu bao của chính mình bên trong. Có điều chủ yếu là bởi vì hệ thống không gian không thể gửi từ ra me bên ngoài địa phương có được đồ vật. Bằng không căn bản không cần phiền phức như vậy. Xử lý qua cái kia bốn thanh kiếm thần sau khi Trần Minh vừa mới lui ra thiên cung trở lại trước bên trong biển sâu. Đón lấy, hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể lao ra mặt biển tìm tới Long Vương. Vào giờ phút này, Long Vương đã khôi phục hình người. Nhìn thấy Ngao Tịch, hắn lúc này cung cung kính kính địa cúi chào, miệng nói lão tổ. Trần Minh giơ tay ra hiệu không cần đa lễ. Chợt nói rằng, đón lấy nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi chứ lão tổ yên tâm. Tiểu tử rõ ràng, Long Vương đều cao tuổi rồi. Ở Trần Minh vị này lão tổ trước mặt vẫn như cũ lấy tiểu tử tự xưng. Cho tới Trần Minh khóe miệng cũng không nhịn được hơi co quắp một hồi. Bất quá hắn cũng không có hết sức đi sửa lại. Thậm chí không nói gì. Chỉ là khống chế được Ngao Tịch thân thể phóng lên trời. Lớn tiếng tuyên bố. Từ hôm nay, Tứ Hải một lần nữa nhét vào Long tộc dưới sự thống trị. Dám có gì nghị giả. Giết không tha giết giết giết Long tộc một phương đại quân dồn dập theo hô to lên. Hải hoàng một phương đại quân nhưng là sợ đến hồn bay phách tán. Đại thể đều ngay lập tức đầu hàng. Có chừng mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng rất nhanh sẽ được chém giết. Trần Minh không làm sao đi quản song phương đại quân trong lúc đó chém giết. Hắn âm thầm bắt đầu cân nhắc. Thâm Uyên ma quân đã đào tẩu. Tạm thời không tìm được. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng hải hoàng tâm phúc. Chỉ cần là Trần Minh biết đến thì có hai cái ngao nhú cùng ngao hiến. Có muốn hay không thừa dịp tổ long chi lực còn không có biến mất. Đem ngao nhú cùng ngao hiến tìm tới cũng giết chết hắn đang suy tư về. Bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hải vực cuộc chiến đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính. Có hay không lính vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ Trần Minh sửng sốt một chút. Rất nhanh liền dùng ý niệm lích lính. Thưởng tổng cộng 3 loại. Có điều để Trần Minh bất ngờ chính là dĩ nhiên không có hắn lúc trước dự liệu bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng, mà là một bộ công pháp, một tấm phù chỉ cùng với một lao tù. Tổ Long thôn thiên công, Tổ Long sáng chế công pháp, ở trong chứa Tổ Long truyền thừa, chính là thôn phệ thuộc tính tương quan đỉnh cấp công pháp, thích hợp có thôn phệ thiên phú Long tộc con cháu tu luyện. Thần tầm phủ, ở trong chứa một tia không gian pháp tắc, sử dụng sau khi, có thể cấp tốc truyền tống đến người nào đó vị trí nơi, cũng ở trong một khoảng thời gian vững vàng khóa chặt mục tiêu, khiến cho không chỗ đồn hình. Hắc Lao, đến từ Hắc Ngục, trong truyền thuyết, một tên là Hắc Ngục địa phương, giam giữ vô số cường giả, một khi tiến vào bên trong, Đại La cường giả cũng khó có thể thoát thân. Không có bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng. Có điều Tổ Long thôn thiên công như vậy thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp vẫn còn Trần Minh trong dữ liệu. Tuy rằng Tổ Long thôn thiên công không có ghi rõ Ngao Tịch chuyên môn như vậy chứ. Nhưng phần này công pháp không thể nghi ngờ là vì Ngao Tịch chuẩn bị. Cho tới thần tầm phù cùng Hắc Lao. Rõ ràng cho thấy dùng để bắt Thâm Uyên ma quân. Có hai thứ đồ này ở. Hơn nữa Tổ Long chi lực chưa biến mất. Muốn bắt đến Thâm Uyên ma quân cũng đem giam giữ. Hẳn không phải là việc khó gì. Có điều, game hệ thống phụ trợ liên quan với Hắc Lao giới thiệu để Trần Minh không nhìn được nhíu nhíu mày. Giam giữ vô số cường giả Hắc Ngục Đại La cường giả tiến vào bên trong cũng khó có thể thoát thân làm sao Thần Châu cổ đại sử ở trong cũng không có nhắc qua truyền thuyết này chẳng lẽ đây không phải Thần Châu truyền thuyết mặt khác. Tổ Tông mất tích. Đến nay mặt vô âm tín. Có thể hay không chính là tiến vào Hắc Ngục không cách nào thoát thân có chút không làm rõ ràng được tình hình. Bất quá bây giờ không phải nghĩ nhiều như thế thời điểm. Trần Minh bỏ lại chính đang chém giết song phương đại quân. Thậm chí đem tìm tới cũng giết chết Ngao Nhĩ cùng Ngao Hiến kế hoạch đều tạm thời gác lại. Dụng ý niệm tiến vào hệ thống không gian. Lấy ra thần tầm phù. Khóa chặt mục tiêu. Đem thần tầm phù kích phát. Xoạt. Bạch quang lói lên, Trần Minh sự khống chế Ngao Tịch lúc này biến mất không còn tăm hơi. Một cách nào đó rời xa Hải Dương địa phương. Thâm Uyên Ma Quân thở phào nhẹ nhõm, sau đó đắc chí. Dĩ nhiên không đuổi theo. Xem ra cái gì Tổ Long chỉ đến như thế. Cũng có thể tên kia căn bản không muốn đối phó ta, dù sao cũng là Tổ Long. Không phải thiên đình chính là tay sai. Không muốn đối phó ta ngược lại cũng không kỳ quái. Hắn giáo huấn Hải Hoàng. Hẳn là đứng Long tộc góc độ. Làm lão tổ tung. Đang giáo huấn hậu thế. Không quan hệ thần ma trong lúc đó ăn oán. Cũng còn tốt. Trước chỉ là làm bộ ra tay. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Nếu quả như thật ra tay đánh nhau. Vậy thì thật là muốn hối hận cũng không địa phương hối hận. Càng muốn hắn lại càng cảm giác mình quyết định là có cỡ nào sáng suốt. Tuy rằng không biết vì sao thiên kiếm thần quân lại đột nhiên biến thành Tổ Long. Nhưng chuyện đến nước này. Hắn làm sao cũng không thể giết về. Đem Hải Hoàng cứu ra. Hắn căn bản không phải Tổ Long đối thủ, thật vất vả chạy đi, thật muốn giết về, đó chỉ là một con đường chết. Hải Hoàng lão đệ, xin lỗi, không phải lão ca không cứu ngươi. Hắn âm thầm nói tiếng xin lỗi, tiếp theo sau đó suy tư lên. Này một giới, xem ra đến bây giờ thật giống có chút nguy hiểm, nhất định phải mau chóng trở về ma giới. Có điều thế nào về ma giới là vấn đề. Ma giới cánh cửa từ lâu đóng. Dù cho hắn là nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả. Thời điểm như thế này đều không thể dễ dàng mở ra ma giới cánh cửa trở lại ma giới. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân là không thể thực hiện được. Nhất định phải dùng đại lượng máu tươi. Mạnh mẽ mở ra ma giới cánh cửa. Xem ra cần phải liều lĩnh nguy hiểm giết hắn cái mấy triệu người. Không đúng, không thể, ta sẽ tự bỏ ra diện. Tuy rằng ta sẽ tự bỏ ra diện khá là nhanh, nhưng dễ dàng được nhìn chằm chằm, nguy hiểm quá to lớn. Dễ tìm nhất mấy cái quốc gia để cho bọn họ bốc lên chiến tranh. Nghĩ như thế, hắn thậm chí đều muốn vì chính mình cơ trí điểm khen. Nhưng mà, chưa kịp hắn hành động, cách đó không xa bạch quang lói lên, một bóng người đột ngột hiện ra. Thâm Uyên Ma Quân, bóng người kia xuất hiện đến quá mức đột nhiên, cho tới hắn trong lúc nhất thời có chút mộng. Thật vất vả phản ứng lại, hắn sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán, liền vội vàng xoay người chật vật chạy trốn. Bởi vì, bóng người kia không phải người khác, chính là Ngao Tịch. Có điều lúc này Ngao Tịch, làm sao cũng không thể sẽ là chân chính Ngao Tịch. Chỉ có thể là Long tộc Tổ Long. Hắn thực sự không nghĩ ra. Không nghĩ ra vì sao Tổ Long lại đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ ra vì sao Tổ Long không chịu buông tha hắn. Nhưng mà đến thời điểm như thế này, hắn đã không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Mau mau trốn là được rồi, chỉ là Trần Minh nếu đã tìm tới Thâm Uyên Ma Quân, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không để Thâm Uyên Ma Quân đào tẩu. Huống hồ trước Thâm Uyên Ma Quân muốn chạy trốn thời điểm Hoàn Hư lắc một súng. Mà lần này Thâm Uyên Ma Quân đoán chừng là cảm thấy đồng dạng thủ pháp đã không có tác dụng. Không có trở lại một chiêu này. Vậy thì để Trần Minh còn lại rất nhiều phiền phức. Hắn quay về Thâm Uyên Ma Quân bóng lưng, một chưởng vỗ đi ra ngoài. Ầm, Thâm Uyên Ma Quân nhất thời được một chưởng vỗ bay. Cái kế tiếp trong nháy mắt, Trần Minh dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, lấy ra hắc lao, sau đó hướng Thâm Uyên Ma Quân ném tới. Thâm Uyên Ma Quân tuy rằng được đánh bay, nhưng không có chút nào buồn bực, thậm chí không dự định hoàn thủ, mà là dự định mượn lực trốn xa. Chỉ là chưa kịp hắn trốn xa bên ngoài ngàn dặm, một luồng khí tức quái dị đột nhiên hướng về hắn cấp tốc áp sát, tận lực bồi tiếp. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện. Không làm rõ ràng được tình hình, hắn còn tưởng rằng là Tổ Long đuổi theo hắn. Hắn chạm đích chính là một quyền đánh ra, chỉ là rất nhanh bóng đen kia liền đem hắn thôn phệ. cổ họng. Một tiếng vang thật lớn, Thâm Uyên Ma Quân một quyền đánh vào Hắc Lao bên trên, nhưng mà cũng không có đem Hắc Lao phá hoại. Ngược lại là một trận kèn kẹt vang lên, giòn giã tiếng vang lên. Hắn cánh tay kia càng trực tiếp được chấn động đến mức nát tan. Thâm Uyên Ma Quân chưa kịp hắn từ một mặt mộng bức trạng thái chậm lại đây, Hắc Lao đã được khóa lại, sau đó trở lại Trần Minh trước mặt. Thâm Uyên Ma Quân, trước ngươi thì không nên xuất hiện, bây giờ như vậy kết cục, nói vậy ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý. Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Thâm Uyên Ma Quân không nói gì, mà là điều động sức mạnh trong cơ thể, dự định triển khai hư vô bí thuật. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, ở nơi này dù gì lao tù bên trong, toàn thân hắn sức mạnh thật giống đều biến mất. Đừng nói triển khai hư vô bí thuật, thậm chí hắn muốn khôi phục được chấn động đến mức nát bấy cánh tay kia cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, rất nhanh tiện lợi dùng chính mình cường hãn thân thể ở lao tù bên trong điên cuồng đụng phải lên. Chỉ là mặc cho hắn va cái tan xương nát thịt, cũng không thể có thể từ Hắc Lao bên trong tránh thoát. Ngược lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô dụng. Đây chính là đến từ Hắc Ngục Hắc Lao. Chỉ bằng thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, còn muốn từ trong thoát thân? Trần Minh lắc đầu nói rằng. Hắc Ngục Thâm Uyên Ma Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thở dài một tiếng, thẳng thắn từ bỏ sông tới ở lao tù bên trong ngồi xuống, sau đó khuôn mặt tuyệt vọng. Trần Minh vẫn là căn cứ game hệ thống phụ trợ giới thiệu mới biết Hắc Ngục truyền thuyết. Có điều xem Thâm Uyên Ma Quân dáng vẻ, tựa hồ đối với Hắc Ngục truyền thuyết có sự hiểu biết nhất định. Xem ra có thể tìm Thâm Uyên Ma Quân hỏi một câu, nhìn Hắc Ngục truyền thuyết đến tột cùng là chuyện ra sao. Mặt khác, hải vực cuộc chiến nhiệm vụ này thường, tuy rằng tổng cộng có 3 loại, có thể thần tầm phù đã ở mới vừa rồi bị hắn sử dụng. Hắc Lao thì thôi trải qua dùng để giam giữ Thâm Uyên Ma Quân. Cho tới Tổ Long Thôn Thiên Công, cái kia rõ ràng cho thấy để dùng cho Ngao Tịch tu luyện, không phải cho Trần Minh chính mình tu luyện. Đã như thế, tương đương với Trần Minh bận việc một hồi, chỉ được đến trước cái kia 4 thanh kiếm thần, cái gì khác cũng không được. Chuyện này làm sao có thể? Thâm Uyên Ma Quân là trộm vật phạm nhân chuyên nghiệp, trộm đi hôm khác đình không ít đồ vật. Nói vậy lúc này Thâm Uyên Ma Quân trên người còn có rất nhiều thứ tốt. Đến nghĩ một biện pháp, nhìn có thể hay không để cho Thâm Uyên Ma Quân đem trộm cắp những kia thứ tốt phun ra. Có điều cũng không cần quá gấp. Thâm Uyên Ma Quân đã rơi vào trong tay hắn, sau đó lại chậm rãi gõ chính là. Không cần thiết lãng phí bây giờ quý giá thời gian. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, màu đen lao tù nhất thời biến thành một màu đen dương sắc tử, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Thu nhỏ đến mức độ nhất định, tiếp theo bị Trần Minh thu hồi đến hệ thống không gian. Nên về rồi. Có điều, nơi này là nơi nào? Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu. Nhìn chung quanh, mặc dù là ở trên đất bằng, nhưng cũng không giống như là ở Trung Nguyên đại địa, cũng không phải ở Tây Vực. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 208 Trần Minh đem thần thức kéo dài ra đi, muốn nhìn một chút chính mình thân ở đến tột cùng là nơi nào. Rất nhanh sẽ phát hiện từng tòa chùa miếu. Nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, thần châu đại địa bên kia linh khí đã gọi mỏng manh, nhưng này một bên linh khí càng thêm mỏng manh, cho tới đến hầu như không có linh khí mức độ. Mặt khác, nơi này tựa hồ không có tu tiên giả, ngược lại Trần Minh không cảm ứng được tu tiên giả khí tức. Đúng là có một ít Phật tu dáng vẻ. Có điều Trần Minh đối với Phật tu không có gì mổ. Bởi vậy những này Phật tu có hay không mạnh mẽ, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến. Người nơi này cùng thần châu bên kia đúng là thật giống không có gì không giống, liền ngay cả nói đều hoàn toàn tương tự. Cho tới người nơi này có biết hay không tu tiên, có biết hay không thần châu đại địa, hắn trong lúc nhất thời cũng không làm sao rõ ràng. Xem ra đây là một khối tân đại lục. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu. Mặc dù đối với khối này tân đại lục có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có ý định thâm nhập tra xét. rất nhanh liền đem thần thức thu hồi. Tiếp theo tiến vào bên trong đại dương, không ngừng mà hướng đồng nhất cái phương hướng phi hành. Còn dùng game kiểm tra hệ thống phối hợp với tìm kiếm. Tìm đã lâu mới tìm được long tộc đại quân vị trí. Tổ long lệnh thời hiệu đã qua. Bây giờ ngao tịch. Trên người đã không có tổ long chi lực. Có điều chuyện đến nước này. Đại gia khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục đem Trần Minh xem là tổ long. Trần Minh tìm tới Long Vương thời điểm. Long Vương vẫn như cũ có vẻ vô cùng cung kính. Lão tổ. Tứ hải nhất thống. Đón lấy làm sao. Kính xin lão tổ chỉ thị. Chỉ thị thì thôi, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta không có ý định tiếp tục nhúc tay. Trần Minh khẽ lắc đầu. Long Vương sửng sốt một chút, rất nhanh lại hỏi, lão tổ, ngài đích thực thân. Không nên hỏi nhiều. Trần Minh rất là nghiêm túc trả lời một câu. Trên thực tế hắn cũng không biết tổ long đích thực đang ở nơi nào. Ai bảo hắn không phải chân chính tổ long có điều. Dù sao cũng là long tộc lão tổ tung. Chỉ cần hắn làm bộ một bộ không muốn nói dáng vẻ, Long Vương cũng không thể có thể bức bách hắn trả lời. Long Vương tự nhiên không dám bức bách, hắn thậm chí sợ hết hồn, bận bịu khúm núm gật đầu hẳn là. Trần Minh ngược lại cũng không có ý định làm khó dễ Long Vương. Hắn giơ tay ở Long Vương trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi là long tộc chi vương, vẫn là tứ hải kẻ thống trị. Sau đó làm rất tốt, không muốn phụ lòng ta đối với ngươi chờ mong. Lão tổ yên tâm, tiểu tử nhất định cố gắng nỗ lực, không cho ngài thất vọng. Long Vương đáp lại nói. Trần Minh thu tay về, cuối cùng nói ra bản thân chân chính ý đồ. Long tộc phản bội lớn nhất vì kia ta đã giúp ngươi giải quyết. Sau khi làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ? Long Vương sửng sốt một chút, dò hỏi. Lão tổ ý tứ của là sẽ đối những kia phản bội truy sát đến cùng. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Long Vương không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lão tổ tông liền hải hoàng đều có thể dễ dàng thu thập. Phải đem cái khác phản bội một lưới bắt hết. Còn không phải chuyện dễ dàng, vì sao lão tổ tông không ra tay. Mà là phải đem cái khác phản bội giao cho hắn, chẳng lẽ là lão tổ tông cảm thấy cái khác phản bội quá yếu. Xem thường ra tay. Giao cho hắn. Thuận tiện xem là đúng năng lực của hắn một loại thử thách, đúng rồi. Phải là chuyện như thế. Hắn âm thầm não bù đắp một cách đáp án. Sau đó mở miệng nói rằng. Tiểu tử minh bạch. Chờ bên này sự tình xử lý xong. Tiểu tử cũng làm người ta tuyên bố lệnh truy sát. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì. Rất nhanh sẽ đem Long Vương đuổi đi. Mình cũng tìm một tòa không người hải đảo. Tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi hắn mở miệng hô hoán nói, ngao tịch. Hả? Ngao tịch rất là nghi hoặc. Ta trước đã nói, phải đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất thần long, ngươi còn nhớ tới? Trần Minh chậm rãi nói rằng. Ngao tịch mặc dù có điểm không làm rõ ràng được tình hình, bất quá vẫn là đáp lại nói, nhớ tới. Có cơ hội như vậy, ngươi là có hay không đồng ý? Trần Minh lại hỏi. Ngao tịch trầm mặc chốc lát nhi cuối cùng hồi đáp đồng ý. Thái độ có chút lạnh nhạt. Cho tới đều có điểm khó có thể nhìn ra ngao tịch đến tột cùng là thật sự đồng ý vẫn bị vội và đáp ứng. Có điều chuyện như vậy, nghĩ đến sẽ không có người không muốn, dù sao đây là cơ duyên to lớn. Huống hồ Trần Minh cũng không phải ngày thứ nhất bám thân ngao tịch. Đối với ngao tịch vẫn tính có chút hiểu rõ. Biết ngao tịch đối với ăn bên ngoài chuyện tình. Hầu như đều là thái độ này. Hắn không có phê bình giáo dục. Mà là tiếp tục đề tài. Nếu đồng ý, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi truyền thừa. Hy vọng sau này ngươi không muốn phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Nói xong, hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian. Tìm tới tổ long thôn thiên công. Đầu tiên là dùng thần thức ở ngao tịch trong ấp chạm trổ một phần. Sau đó trực tiếp lích tu luyện. Công pháp vận chuyển. Từng cái vòng xoáy xuất hiện tại quanh người của hắn. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến. Được vòng xoáy hấp thu. Thậm chí nước biển. Cát đá loại hình cũng bị vòng xoáy thôn phệ. Có điều cùng tu luyện Cửu Thiên Thần Long Quyết thời điểm không giống. Bây giờ Tổ Long Thôn Thiên Công dù sao cũng là thôn phệ thuộc tính tương quan đỉnh cấp công pháp. Dù cho cắn nuốt lượng lớn đồ vật, ngao tịch thân thể cũng sẽ không được no đến mức nổ tung. Ngược lại là trong cơ thể sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng. Trần Minh tu luyện một lát, sau đó liền phát hiện một dấu ấm xuất hiện tại ngao tịch mi tâm vị trí. Đó là một màu vàng dấu ấm. Có điều cùng Trần Minh chân thân đang đột phá địa tiên cảnh giới lúc xuất hiện dấu ấm có chút không giống. Có vẻ càng thêm huyền diệu. Hơn nữa liền đồ án mà nói, khá giống là một con nuốt thiên địa thần long. Tựa hồ từng ở nơi nào xem qua ấm ký này. Trần Minh thoáng hồi tưởng một hồi, rất nhanh sẽ minh bạch. Trước cấp 8 gói quà lớn mở ra tới tổ long lệnh, mặt trên thật giống cũng điêu khắc một tương tự dấu ấm. Ấm ký này chẳng lẽ đại diện cho tổ long truyền thừa? Hắn đang nghĩ như thế, bỗng liền phát hiện ngao tịch mi tâm vị trí cái kia dấu ấm tự động biến mất. Sau khi ngao tịch trong ấp xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Có điều này một quả cầu ánh sáng cùng Tô Linh Lung bên kia quả cầu ánh sáng lại có chỗ bất đồng. Không phải màu trắng, cũng không phải màu xám, mà là màu đen. Như vậy triển khai, thật giống đi theo Tô Linh Lung bên kia lần thứ nhất tu luyện U Minh Quyết thời điểm gần như. Bởi vậy Trần Minh rất nhanh sẽ có thể xác định cái kia một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen mới thật sự là tổ long truyền thừa. Hắn liền vội vàng đem ý niệm thăm dò vào đoàn kia trong quang cầu. Thấy là mênh mông vô bờ biển rộng. Sau đó là từng vị long tộc con cháu. Trong đó liền bao quát Long Vương, bao quát Ngao Trần, Ngao Hiến loại hình. Cho tới Ngao Nhuế Trần Minh cũng không biết trường ra sao, có điều nên đã ở trong đó. Quan sát một trận sau khi Trần Minh liền đem ý thức lui ra quả cầu ánh sáng, chuyên tâm tu luyện. Tu luyện khoảng chừng một canh giờ, Trần Minh đóng tự động tu luyện trạng thái. Lần thứ hai căn dặn ngao tịch sau này phải cố gắng tu luyện. Sau đó lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Dài đến hơn một tháng hải vực cuộc chiến, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Hải vực cuộc chiến nhiệm vụ này cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Có điều, nhiệm vụ này dĩ nhiên không có bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng. Điều này thật sự là hoàn toàn ra khỏi Trần Minh dự liệu. Muốn thu được bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng, tựa hồ đến chờ chút một lần nhiệm vụ. Có thể Trần Minh có một loại ở ngao tịch trên người cũng lại tiếp không tới nhiệm vụ dự cảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ tứ hải đã nhất thống, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực kia chạy đến tứ hải khiêu khích long tộc uy nghiêm. Đặc biệt là ở biết tổ long đã trở về long tộc đích tình huống dưới. Nếu không có thế lực kia khiêu khích long tộc, ngao tịch hơn nửa cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dưới tình huống này, còn làm sao tiếp được đến nhận chức vụ? Cho tới ngao tịch mãnh liệt muốn làm một vật nào đó sự tình. Rất rõ ràng chỉ có ăn là ngao tịch chấp niệm. Nhưng mà này hơn nửa không cách nào phát động nhiệm vụ. Bằng không nhiệm vụ cũng sớm đã phát động. Huống hồ căn cứ ga me ẩn giấu quy tắc, coi như ăn như vậy chấp niệm có thể phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng sẽ không xảy ra hiện bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng. Nói đến nói đi, lần này hải vực cuộc chiến nhiệm vụ, làm sao sẽ không có bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng đây? Nếu như ta không có nhúng tay, lần này ngao tịch nhất định phải gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ là nhiệm vụ hệ thống phán đoán coi như ta không nhúng tay vào, ngao tịch cũng sẽ không chết? Vẫn là nói, nhiệm vụ của lần này là bởi vì long tộc tao ngộ nguy hiểm mới phát động, không phải là bởi vì ngao tịch tao ngộ nguy hiểm mà phát động. Đại biểu chính là ta chỗ ở cái trận doanh này không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện ra sao. Điều này làm cho Trần Minh dù sao cũng hơi đau đầu. Có điều chuyện đến nước này, xoắn suýt với nguyên nhân tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Nhiệm vụ cái gì, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách phát động. Trước mặt phải làm là nghĩ biện pháp gõ Thâm Uyên Ma Quân, nhìn có thể hay không từ Thâm Uyên Ma Quân trên người làm ít đồ. Suy nghĩ một chút, hắn từ hệ thống không gian đem hắc lao lấy đi ra. Sau đó thần niệm thăm dò vào hắc lao bên trong, phát sinh một thanh âm: Thâm Uyên Ma Quân. Hắc lao bên trong, Thâm Uyên Ma Quân sửng sốt một chút, nhìn một chút đen kịt vô cùng bốn phía, hồ nghi nói: Ai dù sao chỉ nghe đến âm thanh, không thấy được người. Hơn nữa Trần Minh còn cố ý thay đổi một hồi thanh tuyến. Hơn nữa Thâm Uyên Ma Quân vốn là không quen biết Trần Minh. Thời điểm như thế này tự nhiên là một mặt mộng bức. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Thâm Uyên Ma Quân mình chính là Tổ Long. Chỉ nói là nói. Thân phận của ta ngươi cũng không cần phải biết rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi nghĩ không muốn từ hắc lao ở trong thoát thân, từ hắc lao ở trong thoát thân? Thâm Uyên Ma Quân sửng sốt một chút, rất nhanh liền hỏi: Ngươi có biện pháp giúp ta? Đương nhiên. Trần Minh hồi đáp: Nếu như có thể từ hắc lao ở trong thoát thân, vậy ta đương nhiên đồng ý. Có điều điều kiện là cái gì? Thâm Uyên Ma Quân tự nhiên không cho là có người đồng ý vô điều kiện giúp hắn. Dù sao cũng không phải hắn thân huyên đệ. Trần Minh đúng là không nghĩ tới Thâm Uyên Ma Quân như thế thức thời, có điều này bớt đi hắn không ít phiền phức. Hắn liền vội vàng nói: Nghe nói đã từng ngươi từ thiên đình bên kia trộm đi rất nhiều bảo vật, điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem trên người tất cả bảo vật đều giao cho ta, ta để lại ngươi đi ra. Trên người bảo vật, trên người ta không có bảo vật. Thâm Uyên Ma Quân vội vã phủ nhận nói: Thật không xem ra ngươi là không muốn rời đi, đã như vậy, ngươi cứ tiếp tục ở hắc lao bên trong đợi đi. Trần Minh rất là không hài lòng địa nói rằng: Chờ chút. Thâm Uyên Ma Quân nhất thời cuống lên: Trên người ta mặc dù không có bảo vật, nhưng ta biết nơi nào có bảo vật. Chỉ là ta làm sao có thể tin tưởng ngươi được bảo vật sau khi sẽ thả ta rời đi? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 22 chương 209 luận công ban thưởng. Thâm Uyên Ma Quân cảnh giác, vẫn còn Trần Minh trong dự liệu. Thân là đại lão, không thể ngần ấy lòng cảnh giác đều không có. Muốn cho Thâm Uyên Ma Quân tin tưởng, Trần Minh vẫn đúng là không có gì hay biện pháp. Cũng may hắn cũng không cần để Thâm Uyên Ma Quân tin tưởng. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói: Ngươi đồng ý tin tưởng cũng tốt, không muốn tin tưởng cũng được, ta không buộc ngươi. Ngược lại có nguyện ý hay không từ hắc lao ở trong rời đi, chính ngươi cân nhắc, ta không có vấn đề. Thâm Uyên Ma Quân trầm mặt một hồi lâu, sau đó nói: Chí ít ngươi muốn hướng về đại đạo tuyên thề, nếu được bảo vật sau khi lại không ở một cái tháng bên trong thả ta rời đi, sẽ chết ở vạn đạo lôi kiếp bên dưới. Vạn đạo lôi kiếp tổng cộng 10.000 đạo lôi kiếp, vẫn là nói có một loại lôi kiếp tên liền gọi vạn đạo lôi kiếp. Trần Minh trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là dựa theo Thâm Uyên Ma Quân nói đến xin thề. Lý Thất Giả hướng về đại đạo tuyên thề, nếu được bảo vật sau khi nhưng không có ở một cái tháng bên trong thả Thâm Uyên Ma Quân rời đi, sẽ chết ở vạn đạo lôi kiếp bên dưới. Lý Thất Giả, cái tên này gọi Lý Thất Giả, Thâm Uyên Ma Quân âm thầm lẩm bẩm một câu. Không biết tại sao, hắn cảm giác có điểm không đúng, có thể trong lúc nhất thời lại muốn không thông là lạ ở chỗ nào. Đăm chiêu không có kết quả, hắn lắc lắc đầu, thẳng thắn không đi suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại nói: Nếu hướng về đại đạo tuyên thề quá, ta có thể tạm thời tin tưởng lời của ngươi. Bất quá ta còn có vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói đem ta giam giữ tiến vào hắc lao bên trong chính là Tổ Long. Ngươi là làm sao đem hắc lao từ Tổ Long trong tay lén ra tới? Còn có, coi như ngươi từ Tổ Long trong tay trộm hắc lao, hắc lao chủ nhân dù sao không phải ngươi, không được Tổ Long cho phép. Ngươi làm sao thả ta rời đi? Ai nói cho ngươi biết hắc lao là ta từ Tổ Long trong tay lén ra tới? Chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên. Ngươi cho rằng ta là ngươi khắp nơi trộm vật? Thâm Uyên Ma Quân lúc này rơi vào trong trầm mặc, trong lòng đại khái rất muốn mắng người. Trần Minh không chút nào coi là chuyện đáng kể, giải thích: Nói thật cho ngươi biết, Tổ Long đã đem hắc lao bán cho ta. Ngươi bây giờ không phải là bị Tổ Long giam giữ, mà là được ta giam giữ. Đến tột cùng có muốn hay không thả ngươi rời đi hắc lao, tất cả ta trong một ý nghĩ. Bất quá ta vì được hắc lao, tiêu tốn không nhỏ. Vì lẽ đó không có nhất định thật là tốt nơi. Không thể thả ngươi đi ra. Điểm này ngươi phải hiểu được. Đem hắc lao bán cho ngươi. Thâm Uyên Ma Quân khóe miệng mạnh mẽ co quắp một hồi. Có một loại chính mình đã biến thành bị người tùy ý buôn bán item cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời có chút tức giận, có điều rất nhanh lại bình tĩnh hạ xuống. Thực lực không bằng người, sinh khí cũng không có tác dụng gì. Hay là trước nghĩ biện pháp từ hắc lao ở trong rời đi lại nói. Có còn hay không những khác vấn đề, nếu như không có, có thể nói một chút ngươi đem bảo vật giấu ở địa phương nào. Trần Minh đúng lúc địa nói rằng. Được thôi. Thâm Uyên Ma Quân không hỏi thêm nữa. Ma giới Thâm Uyên, nơi đó là địa bàn của ta. Ngươi đến nơi đó sau khi, dựa theo ta nói biện pháp đi làm, có thể được một ít bảo vật. Ma giới Thâm Uyên, Trần Minh không khỏi có chút không nói gì. Trước tiên không nói Thâm Uyên đến tột cùng ở nơi nào, hắn liền ma giới đều không đi được. Cho dù có bảo vật, làm sao lấy hắn không có hỏi dò đến Thâm Uyên sau khi cần việc làm. Mà là nói rằng, đổi chỗ khác, không muốn ở ma giới. Làm sao chẳng lẽ ngươi không có can đảm đi ma giới? Thâm Uyên Ma Quân mang theo trào phúng ý tứ địa nói rằng. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Thâm Uyên Ma Quân là hắn không đi được ma giới. Không phải không có can đảm đi ma giới. Thâm Uyên Ma Quân trào phúng. Hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thâm Uyên Ma Quân đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh hắn liền nói rằng. Ngươi muốn bảo vật, liền đi ma giới Thâm Uyên. Dựa theo lời của ta nói đi làm. Như vậy là có thể dễ dàng đạt được bảo vật. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ liền đem ta thả ra, hay là ta có thể lập tức cho ngươi mấy thứ bảo vật. Dừng một chút, giải thích. Trên người ta không có bảo vật. Đó là bởi vì ta chưa bao giờ sẽ đem bảo vật đặt ở trên người. Mà là lợi dụng ta hư vô bí thuật ẩn đi. Nhưng bây giờ đích tình huống là, ta bị giam ở hắc lao ở trong, sức mạnh mất hết, căn bản là không có cách triển khai hư vô bí thuật. Chỉ cần ngươi từ hắc lao ở trong đem ta thả ra, ta là có thể triển khai hư vô bí thuật lấy ra bảo vật cho ngươi. Trần Minh, hắn vẫn thật không nghĩ tới này ra. Trước còn cảm thấy hắc lao có thể đem Thâm Uyên Ma Quân trên người sức mạnh phong cấm. Như vậy tốt vô cùng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ như vậy cũng không toán một chuyện tốt. Muốn cho hắn đem Thâm Uyên Ma Quân thả ra, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn tình nguyện không muốn bảo vật, cũng không thể có thể đem Thâm Uyên Ma Quân thả ra. Bằng không lại nghĩ đem Thâm Uyên Ma Quân nhốt vào đi cũng không dễ dàng như vậy. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn đáp lại nói, ma giới Thâm Uyên, ta sẽ tìm thời gian đi một chuyến. Trước đó, ngươi vẫn là bé ngoan chờ ở hắc lao bên trong được rồi. Thâm Uyên Ma Quân nhất thời cuống lên, vội vàng nói, thì không thể. Trước tiên thả ta rời đi hắc lao. Sau đó ta trực tiếp cho ngươi mấy thứ bảo vật, nếu như ngươi lo lắng ta nuốt lời. Ta có thể như ngươi vừa nãy như thế. Hướng về đại đạo tuyên thề. Không thể. Trần Minh trả lời một câu, sau đó thần niệm trực tiếp lui ra hắc lao. Như hắn vừa nãy như thế, hướng về đại đạo tuyên thề đùa gì thế, thật muốn giống như hắn. Vậy còn có cái gì bảo đảm vừa nãy hướng về đại đạo tuyên thề nhưng là Lý Thất Dạ, không phải hắn Trần Minh. Lý Thất Dạ hướng về đại đạo tuyên thề, bởi vì vi phạm lời thề mà chết ở vạn đạo lôi kiếp bên dưới. Quan hắn Trần Minh chuyện gì? Đương nhiên, Thâm Uyên Ma Quân tuyên thể, khẳng định không thể giống như hắn. Có điều nguy hiểm quá lớn, Trần Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Vẫn là chờ sau này nhìn có thể hay không đến ma giới Thâm Uyên đi một lần lại nói. Hải vực cuộc chiến sau khi kết thúc, Trần Minh sẽ không bận rộn thế nào lục. Liên tiếp thời gian vài ngày, hắn ở mấy vị bám thân đối tượng trên người qua lại chuyển, đạt được không ít ếp. Có điều, ở Ngao Tịch bên kia, hắn trước sau không thể phát động nhiệm vụ mới. Theo đại chiến kết thúc, tu tiên giới một đám tu tiên giả tự nhiên cũng từ Đông Hải về tới Thần Châu đại địa. Trận chiến này, những người tu tiên công lao không nhỏ, tự nhiên đến luận công ban thưởng. Bằng không lần sau lại nghĩ để này quần tu tiên giả hỗ trợ, chưa chắc có dễ dàng như vậy. Luận công ban thưởng ngược lại cũng không khó. Hắn mượn Liễu Thanh Thanh cái này công cụ người một phen thao tác, để chúc tu tiên giả đến thiên môn ở ngoài chờ đợi. Sau đó chân thân tiến vào thiên đình trong, núp trong bóng tối, thao túng môn thần mở ra thiên môn, để tham chiến một đám tu tiên giả tiến vào vào thiên cung. Sau khi, hắn lại phái một vị tiên nhân dẫn đường, đem chúc tu tiên giả dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bái kiến thiên đế bệ hạ. Một đám tu tiên giả quay về Trần Minh chế tạo ra thiên đế cùng kêu lên hô to. Trần Minh vẫn như cũ dùng uy thế áp chế, để mọi người cúi đầu, không có cách nào khắp nơi nhìn loạn. Phương diện này là vì biểu lộ ra thiên đình uy nghiêm, mặt khác cũng là không muốn gây nên phiền phức không tất yếu. Đặc biệt là Liễu Thanh Thanh, ai biết tên kia có thể hay không chung quanh loạn phiêu. Tìm kiếm đấu chiến thần vương vị trí, tuy rằng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quả thật có một vị đấu chiến thần vương, nhưng dù sao cũng là Trần Minh dùng tiên khí tạo nên đấu chiến thần vương, cùng chân chính đấu chiến thần vương căn bản không như thế. Ai biết có thể hay không bị nhận ra, vẫn là sớm dự phòng tốt hơn. Trần Minh tuy rằng núp trong bóng tối, nhưng đối với mọi người nhất cử nhất động nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh hắn liền khống chế được thiên đế, mở miệng nói rằng: trận chiến này bọn ngươi biểu hiện coi như không tệ, thiên đình luôn luôn thưởng phạt phân minh, hôm nay để bọn ngươi đến đây chính là nếu bàn về công ban thưởng. Luận công ban thưởng, chúc tu tiên giả nghe vậy cũng không nhìn được kích động lên. Trần Minh nhìn ở trong mắt, lấy ra khí vận chi thư, sau đó để thiên đế nói rằng: tầng thứ nhất tưởng thưởng, ban tặng hết thảy tham chiến người tiên gia khí vận, cho tới bọn ngươi có thể tồn lưu lại bao nhiêu khí vận, xem hết bọn ngươi tạo hóa. Nói xong, Trần Minh liền mượn khí vận chi thư từng cách vì là ở đây một đám tu tiên giả gia trì khí vận. Xoạt xoạt xoạt, một luồng lại một cỗ khí vận sức mạnh từ khí vận chi thư ở trong dâng lên, gia trì đến trên người mọi người. Mọi người khí vận lúc này trà sát địa tăng lên, từng cái mặt mày hồng hào, trên đầu đều nhiều hơn ra một đóa tường vân. Tuy rằng trừ Trần Minh bên ngoài tất cả mọi người không nhìn thấy khí vận, thậm chí không nhìn thấy trên đầu tường vân, nhưng mọi người vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được biến hóa trên người. Khí vận gia trì xong xuôi sau khi, mọi người vội vã cùng kêu lên hô to, đa tạ bệ hạ giả phần thưởng. Trần Minh không để thiên đế nói không khách khí loại hình, mà là nói rằng: tầng thứ hai tưởng thưởng, phàm địa tiên đại viên mãn, hôm nay đều ban thưởng thiên vị, cho tới địa tiên đại viên mãn bên dưới cũng không tất nhục chí, sau này cố gắng biểu hiện, thu được thiên vị cơ hội có khi là. Trong điện địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả vài vị, trong đó một vị là Lâm Vô Cực, đây là Trần Minh tương đối quen thuộc. Cho tới mặt khác mấy vị, có khi là thần châu đại địa đã sớm có, có nhưng là phía trước đoạn thời gian theo trung cổ giáo phái xuất thế mà ra phát hiện. Những này địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả đã sớm đối thiên vị thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ nghe nói có thể thu được thiên vị, nhất thời mừng rỡ không ngớt. Trần Minh đem khí vận chi thư cất đi, sau đó lấy ra tiên tịch tại chỗ trao tặng thiên vị. Tổng cộng 12 vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả, vì lẽ đó tổng cộng thụ ra 12 cái thiên vị. Thêm vào trước trao tặng Lý Vân Tiêu, tổng cộng chính là 13 cái thiên vị. Tiên tịch tổng cộng đựng 108 cái thiên vị. Còn có 95 cái thiên vị có thể trao tặng. Có điều đón lấy nên thì sẽ không lượng lớn trao tặng thiên vị. Lời nói mới rồi bất quá là an ủi người. Đạt được thiên vị người tự nhiên là thiên ăn vạn tạ. Cho tới những người khác, tuy rằng không có thể thu được đến thiên vị, nhưng thiên đế lời đã nói tới như vậy rõ ràng, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy nhục chí. Lần này Trần Minh chuẩn bị tưởng thưởng tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất đối tượng là tất cả tham chiến người. Tầng thứ hai đối tượng tất nhiên tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả. Cho tới tầng thứ ba, Đối tượng đương nhiên là ở đây thiên tiên cùng kim tiên. Dù sao trận chiến này, xuất lực nhiều nhất cũng là thiên tiên cùng kim tiên. Thứ tầm thường tự nhiên ban thưởng không được thiên tiên cùng kim tiên, có điều Trần Minh cũng không phải phần thưởng không thể phần thưởng. Hắn trước gọi đến một vị tiên nhân, mang thiên tiên bên dưới những người tu tiên kia rời đi thiên cung. Sau đó để thiên đế nói rằng, tầm thứ ba tưởng thưởng là cho còn dư lại chư vị. Phần thưởng bọn ngươi tiến vào ngộ đạo thánh địa ngộ đạo cơ hội. Cho bọn ngươi ba ngày thời gian, có thể có bao nhiêu thu hoạch, xem hết bọn ngươi tạo hóa. Ngược lại Trần Minh muốn bận biểu Tô Linh Lung bên kia nhiệm vụ, tạm thời không có cách nào tiến vào ngộ đạo các. Liền để những ngày qua tiên cùng kim tiên tiên tiến vào cơ thể nghiệm một hồi. Đồng thời cũng coi như là đem những ngày qua tiên cùng kim tiên xem là tiểu bạch thử. Nhìn ngộ đạo các hiệu quả. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 210 thần bí gói quà lớn ngộ đạo các. Cửa lớn mở rộng. Một đám thiên tiên cùng kim tiên đứng cửa cảm nhận được phả vào mặt huyền diệu khí tức trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Vẫn còn có nơi như thế này. Không hổ là thiên đình gốc gác. Ngộ đạo thánh địa cũng thật là danh bất hư truyền. Lần này ra tay quá đáng giá. Mọi người dồn dập cảm thán lên. Phụ trách dẫn đường tiên nhân liếc mọi người một chút, mở miệng nói rằng, có thể đi vào, có điều các ngươi chỉ có thể ở bên trong chờ 3 ngày. Mọi người nghe vậy liền nói rõ ràng, sau đó từng cái tiến vào ngộ đạo các bên trong. Lăng Vân Tông Lý Vân Tiêu làm thần châu thiên tiên một trong, vào giờ phút này tự nhiên đang lúc mọi người trong đội nhóm. Bởi vì là trước đây không lâu mới trở thành thiên tiên, cùng cách khác thiên tiên cùng kim tiên so ra thuộc về vãn bối. Vì lẽ đó hắn là cái cuối cùng tiến vào ngộ đạo các. Mới vừa tiến vào, hắn cũng cảm giác một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức bao phủ toàn thân hắn. Đón lấy, màu vàng nói vần vần quanh khi hắn quanh người, để hắn trong nháy mắt tiến vào một loại huyền chi hữu huyền cảnh giới. Rất nhanh, hắn run lên một cái. Chu vi cảnh tượng không ngừng biến hóa. Hắn phảng phất không còn là Lý Vân Tiêu, đã biến thành một thiếu niên áo gấm, biến thành một sắp chết thời gian lão nhân, biến thành thương nhân, biến thành nông dân, biến thành vương công quý tộc. Từng cái thân phận mang đến cho hắn đủ loại cảm ngộ. Một viên đạo tâm được không ngừng đánh bóng, trở nên càng ngày càng kiên định. Đối với đại đạo lý giải cũng dần dần thâm nhập. Hắn liền phảng phất đứng ở đại đạo bên dưới, ngẩng đầu là đủ loại đại đạo chân ngôn, đủ loại thiên địa chí lý. Giống như cách mang theo mãnh liệt ham học hỏi tâm học sinh, hắn tham lam vô cùng hấp thu những kia đại đạo cảm ngộ. Nhưng mà, ngay ở hắn mê muội trong đó hầu như không cách nào tự kiềm chế thời gian, hắn đột nhiên là một run cầm cập, phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện chẳng biết lúc nào hắn người đã ở ngộ đạo các bên ngoài. Ngộ đạo các cửa lớn đã đóng. Chu vi từng cái thiên tiên cùng kim tiên, có một mặt mộng bức, tựa hồ còn không có phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao. Có nhưng là nhắm mắt lại, tiếp tục thể ngộ, sửa sang lấy tiến vào ngộ đạo các bên trong thu hoạch. Có nhưng là hung hăng địa cảm khái, 3 ngày thời gian, làm sao cảm giác nhoáng lên liền đã qua tại đây loại ngộ đạo thánh địa. Đừng nói 3 ngày. Chờ cách 3000 năm cũng không đủ. Nói đi nói lại, này không hổ là ngộ đạo thánh địa. Ở bên trong chờ cách 3 ngày, đoạt được cảm ngộ vượt xa ở bên ngoài chờ 3 vạn năm. Cảm giác lần này trở lại cảnh giới là có thể đột phá. Lý Vân Tiêu đúng là không có loại kia rất nhanh sẽ có thể đột phá cảnh giới cảm giác. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. 3 ngày thời gian quá ít. Lúc này, một vị tiên nhân xuất hiện, truyền đạt thiên đế ý chỉ. Bất cần chính là muốn để mọi người cố gắng biểu hiện, sau đó còn muốn tiến vào ngộ đạo các cơ hội. Đợi được mọi người gật đầu hẳn là, vị kia tiên nhân mới mang theo mọi người rời đi thiên cung. Sau khi, hai vị môn thần liền đem thiên môn đóng. Không những người khác, Trần Minh vừa mới hiện ra thân hình. Hắn đi tới ngộ đạo các trước đại môn, nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn là không có tiến vào ngộ đạo các, mà là rời đi thiên cung, trở lại ở thần đô quốc sư phủ. Luận công ban thưởng qua đi, đối với Trần Minh tới nói cũng không sao đại sự. Thần châu đại địa vô cùng yên ổn, tứ hải gió êm, sóng lặng. U minh giới, ma giới loại hình cũng không nghe nói có cái gì hướng đi. Cho tới yêu vực, trên căn bản cũng không có gì tin tức. Cũng không còn chuyện gì là Trần Minh cần cố ý quan tâm. Có điều đối lập, Ngao Tịch bên kia cũng không có nhiệm vụ phát động. Không ngừng Ngao Tịch bên kia không có nhiệm vụ, Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh cùng Bộ Phi Tuyết ba người trên người cũng đều không có nhiệm vụ. Bởi vậy Trần Minh nhiều lắm chính là kiếm lời một kiếm lời ếp. Nhiều hơn tâm tư là tiêu vào Tô Linh Lung bên kia nhiệm vụ bên trên. Thời gian thật nhanh quá khứ, chỉ chớp mắt đã là tu luyện U Minh Quyết ngày thứ 60. Trần Minh đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Sau đó mở ra tự động trạng thái tu luyện. Liên tiếp tu luyện vài canh giờ. Tận lực bồi tiếp một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Tuyển hạng nhiệm vụ phát triển đại kế đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính có hay không lính dùng ý niệm lích lính. Sau đó liền thu được một gói quà lớn. Chúc mừng thu được thần bí gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra Trần Minh hơi do dự một hồi. Rất nhanh liền dùng ý niệm lích mở ra gói quà lớn. Đối với cái này gói quà lớn, hắn có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Vừa nãy sở dĩ do dự, chẳng qua là nghĩ có muốn hay không muộn giờ lại mở. Dù sao hắn gần nhất đối với lá bài tẩy loại hình cũng không có gì đặc biệt nhu cầu. Có đặc biệt nhu cầu, trở lại mở gói quà, thì có khả năng mở ra thứ cần thiết. Như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cái này thần bí gói quà lớn thường hẳn là đã được quyết định từ lâu. Bằng không thì sẽ không gọi thần bí gói quà lớn. Như vậy gói quà, phỏng chừng sớm mở muộn mở đều một dạng. Game giả lập giới khung bên trên, một mở gói quà giới xuất hiện. Oành! Gói quà mở ra, liên tiếp bốn dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Thất thải thần nê, lấy từ ở giữa thần trì vị trí, có thể niết tạo thành nhân, đồng thời có tương đối lớn tỷ lệ trở thành đại đạo chi tử. Thần hồn thạch, có thể dùng để diễn sinh thần hồn, có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra đặc thù thần hồn. Thiên cơ thạch, che đậy thiên cơ, che lấp khí tức, bên người mang theo, có thể ẩn giấu dấu vết, sợ bị tra xét. Lôi thần lệnh, ở trong chứa lôi thần chi lực. Sử dụng sau khi lôi thần chi lực ra thân, thời hạn làm một canh giờ. Thời hạn vừa qua, lôi thần chi lực tự mình biến mất. Nguyên bản Trần Minh cho rằng, nếu là thần bí gói quà lớn, vậy làm sao cũng phải đến 7-8 dạng thứ tốt, như vậy mới có thể toán thần bí gói quà lớn. Nhưng mà cũng không có. Chẳng những không có 7-8 dạng, liền số lượng mà nói, lại vẫn không bằng một số thăng cấp gói quà lớn. Dù sao có mấy thăng cấp gói quà lớn thậm chí có thể khai ra ngũ dạng đồ vật. Mới bốn dạng đồ vật là thật ít. Có điều dù sao đều là thứ tốt, có là tốt lắm rồi. Tựa hồ cũng không tiện oán giận cái gì. Trần Minh đầu tiên là từ Tô Linh Lung bên này lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau đó liền lấy ra bốn dạng item, từng cái kiểm tra. Đầu tiên là thất thải thần nê. Liền bản chất mà nói, đây chính là một đoàn bùn. Có điều này một đoàn bùn hãy cùng tên của hắn như thế, hiện bảy màu vẻ. Thế giới này cùng trái đất như thế, có nữ hoa tạo người truyền thuyết, mà nữ hoa tạo người chính là đoàn đất tạo người. Có điều truyền thuyết nội dung cụ thể thoáng có như vậy một điểm không giống. Nữ hoa đoàn đất tạo người sử dụng là đến từ thần trì bùn đất. Tạo người nguyên nhân cũng không phải cô quạnh loại hình, thuần túy là vì thành thánh. Thần trì ở nơi này thế giới đồng dạng là truyền thuyết một loại tồn tại. Đừng nói Trần Minh không biết thần trì ở nơi nào, chỉ sợ sẽ là Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân, Thâm Uyên Ma Quân như vậy thượng cổ cường giả cũng không biết thần trì ở nơi nào. Căn cứ truyền thuyết nội dung, Người được sáng tạo ban đầu liền chia làm tam lục cửu đẳng. Điều này là bởi vì nữ hoa tạo người sử dụng bùn đất không giống. Càng đến gần ở giữa thần trì bùn đất, tạo nên người thiên phú, khí vận, trí tuệ các phương diện sẽ càng cường đại. Mà càng đến gần thần trì khu vực biên giới bùn đất, tạo nên người khắp mọi mặt sẽ càng nhỏ yếu hơn. Nguyên bản Trần Minh chỉ là đem nữ hoa tạo người thuần túy xem là một truyền thuyết. Làm sao cũng không nghĩ tới đây một lần dĩ nhiên thu được một khối thất thải thần nê. Xem ra thế giới này, nữ hoa tạo người rất khả năng không phải truyền thuyết, mà là xác thực có việc này. Chỉ có điều tình huống cụ thể không hẳn cùng trong truyền thuyết giống như đúc là được rồi. Có một khối thất thải thần nê, Trần Minh hoàn toàn có thể học nữ hoa tạo người. Có điều, dù sao chỉ có một khối, hắn chỉ có thể tạo một người đi ra. Nói thì nói như thế, trong lúc nhất thời muốn cho hắn tạo người, hắn gãi gãi đầu, rất mau đem thất thải thần nê cất đi. Thật muốn tạo người, thật giống hắn tùy tiện tìm nữ cũng có thể tạo. Căn bản không cần thiết sử dụng thất thải thần nê đến tạo người. Tra xét thất thải thần nê sau khi, Trần Minh lại kiểm tra lên thần hồn thạch. Thần hồn thạch xem ra kỳ thực không quá giống như đá, ngược lại như là một viên quả cầu thủy tinh. Chẳng qua là màu nhũ bạch là được rồi. Căn cứ game hệ thống phụ trợ giới thiệu, vật này là dùng để diễn sinh thần hồn. Nhìn thấy như vậy giới thiệu, Trần Minh còn có chút không tìm được manh mối. Cẩn thận nghiên cứu qua sau, hắn mới đại thể làm rõ là thế nào một chuyện. Diễn sinh thần hồn là không sai. Có điều có hai loại lựa chọn. Một loại là có thể để cho chính nó diễn sinh. Diễn sinh ra đến sau khi sản sinh độc lập ý thức. Có điều cũng có thể phục khắc thần hồn. Cũng tỉ như nói, Trần Minh có thể lợi dụng thần hồn thạch đem chính mình thần hồn phục khắc một phần, sau đó diễn sinh ra mới thần hồn. Cứ như vậy, mới thần hồn vẫn là ỷ lại cho hắn ý thức mà tồn tại. Tương đương với ý thức của hắn có thể nắm giữ hai đạo thần hồn. Chân chính cường giả, kỳ thực có thể mang chính mình thần hồn phân cách thành vài phân. Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỉ cần trải qua phân cách, liền mang ý nghĩa thần hồn không hoàn chỉnh. Đã như thế, sẽ sản sinh rất nhiều phiền phức. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, thiên địa gian những kia đại lão chắc là không biết đem chính mình thần hồn phân chia ra đi. Lợi dụng thần hồn thạch phục khắc một phần, diễn sinh mới thần hồn, chỉ là đem ý thức chia ra làm hai. Như vậy là có thể tránh khỏi phân cách thần hồn gặp được phiền phức. Nếu có đại lão nghĩ thông cách tiểu hào, lợi dụng thần hồn thạch mở ra mới phải chính xác thao tác. Có điều thần hồn thạch vật này không phải một loại quý giá, đối với những kia chân chính đại lão tới nói cũng là khó gặp một lần bảo vật. Trần Minh nguyên bản còn đối với thất thải thần nê có chút mộng, không biết nên xử trí như thế nào. Bây giờ nghiên cứu triệt để thần hồn thạch, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một phương án. Hay là hắn có thể lợi dụng thất thải thần nê ra nặn một người đi ra, sau đó dùng thần hồn thạch bám thân chính mình thần hồn, khiến cho diễn sinh ra mới thần hồn. Sẽ đem diễn sinh ra tới thần hồn sắp đặt đến lợi dụng thất thải thần nê nặn ra tới người kia trong thân thể. Đã như thế, tương đương với hắn mở ra cái tiểu hào. Hơn nữa cái này tiểu hào vô cùng có khả năng là phi thường ưu tú tiểu hào. Vô cùng có khả năng trở thành đại đạo chi tử. Bây giờ hắn sử dụng thân thể, tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng trên nguyên tắc nói, kỳ thực cũng không coi như hắn thân thể. Chẳng qua là hắn từ trái đất xuyên qua mà đến, chiếm cứ bộ thân thể này. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thất thải thần nê nặn ra hắn trên địa cầu lúc sáng dấp. Đến thời điểm chính là từ thân thể đến thần hồn đều thuộc về chân chính Trần Minh. Hơn nữa, hắn hiện tại bộ thân thể này không cách nào tu luyện, mà lợi dụng thất thải thần nê ra nặn ra tới thân thể, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Không tồn tại không cách nào vấn đề tu luyện, thậm chí khí vận, ngộ tính các phương diện, có thể so với bộ phi tuyết càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại bộ thân thể này xem là đại hào, làm ra một cái thân thể xem là tiểu hào. Đến thời điểm hai cái số đồng thời bồi dưỡng, chẳng phải là đắc ý kế hoạch thông đương nhiên. Cũng không cần quá gấp. Hay là trước nhìn còn dư lại khác biệt thưởng lại nói. Thiên cơ thạch. Vật này xem ra đúng là càng giống như cục đá. Bất quá là một khối ấm ánh long lanh cục đá. Hiện bẹp hình. Hơn nữa nho nhỏ. Đại khái cũng chỉ có vừa ra đời trẻ con to bằng bàn tay. Thoạt nhìn là rất la nhìn. Tác dụng thật giống cũng không nhỏ. Đặc biệt có thể dùng đến che đậy thiên cơ. Che lấp khí tức. Ẩn giấu dấu vết. Sợ bị tra xét. Trần Minh cũng không phải sợ có người lợi dụng thiên cơ đến đo lường tính toán hắn. Cũng không cần thiết che lấp khí tức. Không cần thiết ẩn giấu dấu vết. Hẳn là không muốn tra xét người của hắn. Có điều cho dù có. Hắn cũng không sợ. Không có gì phải sợ. Ngược lại hắn chân thân thấp như vậy điều. Không trêu chọc người nào. Trêu chọc cũng không sợ. Muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chân chính cần che đậy thiên cơ, che lấp khí tức, ẩn giấu dấu vết, là Tô Linh Lung. Tô Linh Lung bởi vì tu luyện U Minh Quyết. Chỉ có thể chờ tại thiên cung. Nếu không sẽ được tam giới cường giả truy sát. Hơn nữa là liền Trần Minh ra tay đều không bảo vệ được Tô Linh Lung loại kia. Có thiên cơ thạch sau khi. Tô Linh Lung cũng không cần vẫn chờ tại thiên cung. Là có thể ở trong nhân thế cất bước. Đến thời điểm coi như trước muốn truy sát Tô Linh Lung những kia đại la cường giả đứng Tô Linh Lung trước mặt. Cũng chưa chắc có thể biết Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết. Trước kia để Tô Linh Lung chờ tại thiên cung lúc tu luyện. Trần Minh đã nói. Sau đó nên có cơ hội một lần nữa ở trong nhân thế cất bước. Bây giờ có thiên cơ thạch. Cuối cùng cũng coi như không đến nỗi nuốt lời. Chờ lần sau bám thân Tô Linh Lung. Là có thể đem thiên cơ thạch giao cho Tô Linh Lung. Để Tô Linh Lung mang ở trên người. Cho tới nói. Vì sao Trần Minh không chính mình mang theo. Hoặc là cho sắp ra nặn ra tới tiểu hào mang theo. Chủ yếu chính là không cần thiết. Thứ tốt dùng ở địa phương thích hợp. Đó mới khen hay đồ vật. Bằng không cùng chất thải không khác nhau gì cả. Huống hồ Trần Minh chính mình hoặc là sắp giang. Nặn ra tới tiểu hào thật sự có cần thiên cơ thạch. Hắn liền khống chế được Tô Linh Lung hồn thể lần thứ hai trốn vào thiên cung. Sau đó đem thiên cơ thạch thu hồi là được rồi. Nghiên cứu một trận Trần Minh liền đem thiên cơ thạch cất đi. Sau khi lấy ra còn dư lại lôi thần lệnh. Trước Trần Minh đã từng thu được một tấm lôi thần phù. Đồng thời tấm kia lôi thần phù đến bây giờ còn nằm ở hệ thống bên trong không gian ăn hôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi thần phù vật này. Cứ việc cũng coi như được với mạnh mẽ. Thật muốn dùng để đối phó cửa trước cảnh hoặc là đại la cấp bậc cường giả. Thật giống có chút không đủ. Một mực Trần Minh hiện tại gặp phải cường giả. Trên căn bản đều là cửa trước cảnh hoặc là đại la cấp bậc. Dưới tình huống này. Lôi thần phù trên căn bản không có đất dùng võ. Lần này không phải lôi thần phù, mà là lôi thần lệnh. Lôi thần lệnh cùng trước thu được tổ long lệnh tựa hồ có một chút điểm tương tự. Chỉ có điều từ tổ long chi lực đã biến thành lôi thần chi lực. Lôi thần cùng tổ long thật muốn đem so sánh, hẳn là tổ long sức mạnh sẽ lớn mạnh một chút. Có điều, lôi thần chi lực ra thân đích tình huống dưới. Không nói đối phó đại la cường giả. Chí ít đối phó lên cửa trước cảnh cường giả nên thừa sức. Hiện nay không có cần đối phó cường địch, vật này có thể trước tiên bảo tồn lại, xem là một lá bài tẩy. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 22 chương 211 liên quan tài khoản thần đô phủ cận bát bảo sơn trên. Trần Minh tìm khối đá lớn ngồi xuống. Dụng ý niệm mở ra hệ thống không gian. Lấy ra thiên cơ thạch. Mang ở trên người. Che lấp tự thân khí tức. Sau đó lấy ra thần hồn thạch. Quả cầu thủy tinh một loại thần hồn thạch tản ra hào quang màu nhũ bạch. Rất nhanh liền bị Trần Minh khống chế được tiến vào trong cơ thể. Đến thần hồn vị trí. Đem thần hồn phục khắc lại một phần sau khi. Thần hồn thạch lại rời đi Trần Minh thân thể. Có điều lúc này thần hồn thạch liền không còn là màu nhũ bạch quả cầu thủy tinh dáng dấp. Mà là ấm ánh long lanh. Dường như chân chính quả cầu thủy tinh. Chỉ có điều trong thủy tinh cầu diện tựa hồ có một đảo mơ mơ hồ hồ bóng người. Đó là Trần Minh đạo thứ hai thần hồn, chỉ có điều còn không có triệt để diễn sinh thành công, còn cần thời gian nhất định. Trần Minh yên lặng quan sát. Rất nhanh sẽ thấy một bát quái đồ án xuất hiện tại bóng người kia sau lưng. Tiếp theo hào quang năm màu lấp lóe. Còn có thể nghe được nhẹ nhàng soạt soạt tiếng vang. Dường như có phong lôi chi lực. Đây là diễn sinh ra đặc thù thần hồn căn cứ game hệ thống phụ trợ đối với thần hồn thạch giới thiệu. Khối này thần hồn thạch xác thực có thể diễn sinh ra đặc thù thần hồn. Tuy rằng hắn cũng không biết đặc thù thần hồn là như thế nào thần hồn. Nhưng không đặc thù sẽ không có gì tượng xuất hiện. Có chút thật là kỳ lạ, thù thần hồn là như thế nào. Có điều cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn sẽ không bài xích. Dù sao như thế nào đi nữa đặc thù, đó cũng là hắn đạo thứ hai thần hồn. Khoảng chừng nửa canh giờ quá khứ, thần hồn thạch bên trong dị tượng vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Vẫn là một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người. Có điều bóng người kia có một hết sức đặc thù dấu ấn. Một luồng vô cùng sức mạnh huyền diệu từ thần hồn thạch bên trong bộc phát ra. Dường như phải đem thần hồn thạch đâm chúng nổ bể ra đến. Có điều rất nhanh sẽ được Trần Minh áp chế hạ xuống. Quá nửa là đạo này thần hồn diễn sinh thành công. Đã như vậy gần như nên bắt đầu ra nặng chứa đựng này là thần hồn thân thể, như vậy mới có thể hoàn mỹ xứng đôi. Hắn không có thu hồi thần hồn thạch mà là từ hệ thống không gian lấy ra thất thải thần nê bắt đầu tạo người. Trong tình huống bình thường, người bình thường coi như được thất thải thần nê cũng đừng muốn ra nặng ra một người đến. Trần Minh tuy rằng tu vi đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới, trên người sức mạnh càng là có thể so với thiên tiên cường giả. Nhưng đối với so với những kia chân chính đại lão, hắn xác thực chỉ có thể toán người bình thường. Có điều thất thải thần nê cũng không phải Trần Minh từ thiên địa một nơi nào đó lấy được, mà là từ game thần bí gói quà lớn ở trong mở ra tới. Dưới tình huống này, hắn muốn lợi dụng thất thải thần nê ra nặn ra một người đến cũng không phải vấn đề gì. Hắn đem thất thải thần nê nắm trong tay, tưởng tượng thấy chính mình xuyên qua trước sáng dấp, tiểu tâm rực rực ngắt lên. Nắm chỉ là hình thức trên nắm, không thể có nề nếp địa ra nặn ra một với hắn xuyên qua trước giống nhau như đúc người đến. Chỉ cần tưởng tượng thấy xuyên qua trước sáng dấp đến nắm, thất thải thần nê sẽ tự động biến hóa thành cái kia sáng dấp. Chỉ một lát, thất thải thần nê biến hóa thành một tượng đất sét tiểu nhân. Sau khi thất thải quang mang lói lên một cái, thất thải thần nê từ Trần Minh trong tay bay ra ngoài. Vù, thiên địa chi gian bỗng chính là một trận tiếng ông ông vang vang lên. Đón lấy, một thái cực đồ xuất hiện, quang mang đại phóng. Tử khí đông lai, phủ cận 3.000 dặm chu vi một phái tường thủy. Thiên thượng địa hạ, linh cầm tiên hạ không ngừng bay lượn mà đến. Cùng kêu lên hô to, như là ở lấy lòng người nào đó. Trăm hoa đua nở, phong bay điệp lượn quanh. Thiên địa chi gian linh khí cũng điên cuồng hội tụ đến, giống như là muốn một mạch địa tiến vào vừa sinh ra trong thân thể. Toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí tứ hải bát hoang, vô số cường giả được kinh động. Huyền Dương giáo, Huyền Dương chân quân hướng thần đô vị trí liếc mắt một cái, thoáng đã tính toán một chút. Rất nhanh liền khiếp sợ không thôi. Đại đạo chi tử nói xong, hắn một bước bước ra, lúc này biến mất không còn tăm hơi. Lăng Vân Tùng, Lý Vân Tiêu tuy rằng không hiểu được làm sao suy tính thiên cơ, nhưng vẫn là dự cảm đến việc này không đơn giản. Hắn vội vã tìm tới đã từ quê nhà trở về Lăng Vân Tùng Kỷ Linh Hy, muốn hỏi một chút đây là cái gì tình huống. Nhưng mà vị tiền bối kia cũng không có tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Bởi vậy hắn chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc, thật nhanh hướng dị tượng biểu hiện địa điểm đuổi tới. Tây vực Đại Nguyệt Đô Thành Nguyệt Hoa Thành. Bộ Phi Tuyết đứng hoàng cung một cách nào đó góc, phóng tầm mắt tới Trung Nguyên đại địa phương hướng. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, Trung Nguyên bên kia xem ra phải ra khỏi một vị thiên tài ghê gớm. Đáng tiếc, không thể là bản thân ta sử dụng, không thể là lão đại sử dụng. Lão đại thời điểm như thế này dĩ nhiên không tìm đến ta, không biết hắn nghĩ như thế nào. Tuy rằng rất muốn đi nhìn đến tột cùng là chuyện ra sao, thậm chí rất muốn đem đột nhiên xuất hiện vị kia thiên tài bóp chết. Có thể dù sao chưa lấy được lão đại mệnh lệnh, bởi vậy cuối cùng nàng vẫn không có manh động, thậm chí đè lại ma môn các đại thế lực, để các đại thế lực cũng không dám manh động. Đồng dạng không có manh động còn có tứ hải những cường giả kia. Dù sao trung nguyên tu tiên giả trước vừa mới vừa đã giúp bọn họ bận biểu. Dưới tình huống này, còn chưa tới phiên bọn họ tham gia trò vui. Đúng là đến từ U Minh giới một ít cường giả. Do dự qua sau, dồn dập hướng lên trời địa dị tượng biểu hiện địa điểm đuổi tới. Bát Bảo Sơn trên, Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Hắn căn bản không nghĩ tới nắm thân thể còn có thể gợi ra lớn như vậy dị tượng. Trước thần châu đại địa tuy rằng cũng từng xuất hiện mấy lần dị tượng, nhưng lần này dị tượng cùng trước dị tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể khẳng định, chờ chút sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới tra xét. Suy nghĩ một chút, hắn dẫn theo ra nặn ra tới thân thể mới tiến vào thiên cung. Thiên địa dị tượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Từ các đại tông môn chạy tới những cường giả kia, đi tới Bát Bảo Sơn phủ cận. Thấy Bát Bảo Sơn bầu trời đãng đãng một mảnh, trong lúc nhất thời đều nghi hoặc không thôi. Vào thiên cung, Trần Minh nhìn đã thành hình một khắc cố thân thể, trong lúc nhất thời rất là thỏa mãn. Không hổ là ta liền một chữ. Soái từ nay về sau, ta liền không còn là tuyệt thế vô song đại xuất ca, biến thành cả thế gian duy hai đại xuất ca. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó sinh ra một loại vô cùng mới mẻ cảm thụ. Chính mình nhìn mình, rất kỳ quái cảm giác, cùng soi gương cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, hắn không có ý định xem quá lâu, bởi vì nhất định phải vội vàng đem trước diễn sinh ra tới thần hồn xếp vào tiến vào vừa ra nặn ra tới bộ thân thể này bên trong. Bằng không bộ thân thể này sẽ tự động sinh thành một đạo thần hồn. Nói như vậy không phải là kết quả hắn muốn. Hắn vội vã khống chế được thần hồn thạch tiến vào thân thể mới bên trong. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Thần hồn thạch vỡ vụn. Một đạo thần hồn vọt ra, chiếm cứ vừa ra nặn ra tới bộ thân thể này. Sau khi thần hồn cùng thân thể hợp lại làm một, Trần Minh ý thức chia ra làm hai, hai người lẫn nhau nhìn nhau, sau đó có chút mộng. Trước là chính mình đánh giá chính mình, bây giờ là hai cái chính mình lẫn nhau đánh giá, cảm thụ càng thêm mới mẻ. Vì phòng ngừa biến thành tinh phân, Trần Minh thẳng thắn một lần nữa phân cách một hồi ý thức, biến thành chủ ý thức cùng phó ý thức. Bởi vậy, tuy rằng cảm thụ vẫn là rất kỳ lạ, nhưng ít ra sẽ khá hơn một chút. Hắn đem chủ ý thức cắt đến thân thể mới bên trong thoáng kiểm tra một hồi, sau đó kinh ngạc không thôi. Rõ ràng cổ thân thể này là vừa sinh ra, có thể thậm chí có tu vi, hơn nữa còn là nguyên anh nhất tầng. Càng kinh khủng chính là, coi như không tu luyện, bộ thân thể này tu vi đã ở từng điểm tăng cường. Hơn nữa tu vi tăng trưởng tốc độ, không có chút nào so với Trần Minh ở bộ phi tuyết bên kia tốc độ tu luyện chậm. Không có tu luyện đều có thể có như vậy tăng trưởng. Tu luyện vậy còn đạt được, đáng tiếc chính là Trần Minh hiện nay cũng không có phi thường thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Bằng không hắn vẫn đúng là muốn thử một lần, nhìn thân thể mới tu luyện hiệu suất. Có thể khẳng định là thân thể mới tu luyện thiên phú khá cao. So với bị hắn bám thân bất kỳ một vị thiên tài tu luyện thiên phú cũng cao hơn nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, hắn đem chủ ý thức cắt đến ban đầu trong thân thể, sau đó mở ra hệ thống không gian, đem thông thiên bảo kính lấy đi. Ra, chủ ý thức trở lại thân thể mới sau khi, hắn đem thông thiên bảo kính nhận lấy, sau đó cắn phá ngón tay, ở mặt kính bên trên nhỏ một giọt máu. Vốn là dự định kiểm tra một hồi thân thể mới thiên phú, nhưng mà mặt kính bên trên hiển hiện ra đích tình huống rất nhanh sẽ để hắn một mặt mộng bức. Giám định người, đột xuất thiên phú, tương quan miêu tả, thậm chí ngay cả thông thiên bảo kính đều giám định không được. Tình huống như vậy, Trần Minh vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Hẳn không phải là quá mức chất thải, chỉ có thể là thiên phú quá trâu bò mới đưa đến giám định không ra. Mặc kệ thế nào, thân thể mới là thật châu bò. Nếu như trước thân thể có như vậy châu bò thiên phú, còn cần ra me tùy cơ bám thân một vị thiên tài coi như không có ra me, không ra đeo, hắn cũng nhất định có thể dễ dàng đi tới nhân sinh đỉnh cao. Hắn đang nghĩ như thế, bỗng nhiên trong lúc đó, một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài, đo lường đến mới tài khoản. Trần Minh, A đột nhiên xuất hiện giả lập giới khuôn để Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Hắn thậm chí không nhìn được hoài nghi mình chủ ý thức có phải là ở ban đầu trong thân thể. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu dùng ở lại ban đầu thân thể phó ý thức, mở ra hệ thống không gian, liền phát hiện lại là một giới khuôn xuất hiện. Mới tài khoản hắn tạm thời không đi để ý tới phó ý thức, mà là nháy mắt một cái, một mặt mộng bức mà nhìn trước mặt giả lập giới khuôn. Game đăng ký bên trong tiến độ 10%, 20%, 30%. Không lâu lắm, game đăng ký tiến độ đi tới 100%, tiếp theo nhảy chuyển tới một game giới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài buyer. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Không kinh nghiệm. Không xuyệt chéo 10 tu vi. Nguyên anh nhất tầng cố định bám thân đối tượng. Không có thể tùy cơ tuyển một vị buyer thông tin. Thông điệp bảng phía dưới là ngoạn pháp nói rõ. Trần Minh đại thể nhìn một chút. Cùng trước giống như đúc. Ra me vẫn là trước cái kia ra me. Chỉ có điều bởi vì hắn ra nặn ra một bộ thân thể mới. Vì lẽ đó được ra me hệ thống phụ trợ xem là hắn tiểu hào nói đi nói lại. Trước hắn không thể tu luyện. Vì lẽ đó ra me đẳng cấp nâng lên cấp 1. Tu vi đại thể cũng phải theo nâng lên một cảnh giới lớn. Nhưng bây giờ đích tình huống là, hắn bộ thân thể này vừa sinh ra, đã có nguyên anh nhất tầng tu vi. Đồng thời không tu luyện tình huống tu vi còn đang từng điểm tăng cường. Có phải là nói, chỉ cần hắn ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ, vâng, một, tu vi của hắn sẽ tăng lên tới đồng huyền nhất tầng lơ, vâng, hai đối ứng chính là địa tiên sơ kỳ lơ, vâng, ba thiên tiên sơ kỳ, lơ, vâng, bốn kim tiên sơ kỳ, lơ, vâng, năm đại la sơ kỳ, lơ, vâng, sáu thánh nhân sơ kỳ có thể hay không quá bất điểm hơn nữa. Hắn đại hào, ra me đẳng cấp nhưng là đã đạt đến lơ, vâng, tám, nếu như đem tiểu hào cũng luyện đến lơ, vâng, tám, hắn đang nghĩ như thế. Bỗng chỉ thấy một giới khuôn nhảy ra ngoài. Đo lường đến bai ơ vì là đại đạo chi tử. Tiên thiên nguyên anh. Hiện sửa chữa tương quan quy tắc trò chơi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Không kinh nghiệm. Không xuyệt chéo 10 luyện thể đẳng cấp. Không cố định bám thân đối tượng. Không có thể tùy cơ tuyển một vị ngoạn pháp nói rõ. Một. Buyer có thể tùy cơ tuyển một vị thiên tài tiến hành bám thân. 2. Bám thân sau khi ngầm thừa nhận thu được thân thể quyền hạn quản lý. Lợi dụng thân thể tu luyện. Tu luyện đoạt được đều sẽ chuyển hóa thành ếp. 3. Ếp có thể dùng để nâng lên đẳng cấp. Game đẳng cấp nâng lên. Buyer luyện thể đẳng cấp cũng đem theo nâng lên. 4. Buyer game đẳng cấp nâng lên sau khi sẽ có thăng cấp gói quà lớn. Gói quà lớn mở ra tới item. Bám thân thời gian cũng có thể sử dụng. 5. Bám thân lúc trường không hạn chế. Nhưng bám thân thời gian quá dài dễ dàng được bám thân đối tượng căm ghét. Xin mời bai cẩn thận xử lý. 6. Chỉ bám thân khác phái thiên tài, không bám thân đồng tính thiên tài. 7. Bổn. Vốn game vì là tự động hóa chương trình. Cùng bai chói chặt sau khi đem căn cứ bai ở tình huống thực tế tự động vận hành cùng điều chỉnh. 8. Trước mặt phiên bản vì là 2. Không phiên bản, game công năng, chức năng, hàm ngày sau đem từng bước hoàn thiện. Trần Minh cẩn thận kiểm tra một hồi. Cùng ban đầu ngoạn pháp tựa hồ cũng không có quá to lớn không giống. Vẹn vẹn chỉ là tu vi đã biến thành luyện thể đẳng cấp. Hơn nữa game đẳng cấp nâng lên sau khi không còn là tu vi thu được nâng lên, mà là biến thành luyện thể đẳng cấp thu được nâng lên. Trước Trần Minh tuy rằng cảm thấy có chút bất, nhưng nói thật hắn rất yêu thích như vậy bất. Bất quá bây giờ xem ra, như vậy bất vốn là không tồn tại. Sửa đổi quy tắc trò chơi cũng không phải lại như vậy nghịch thiên rồi. Có điều có thể nâng lên luyện thể đẳng cấp cũng không sai. Nếu như có thể đem ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 11, hay là hắn có thể trực tiếp nhục thân thành thánh. Đại hảo bên kia tạm thời không có nhận đến nhận chức vụ, không có thể thu được đến bám thân đối tượng tuyển số lần một thưởng. Bây giờ mở ra cái tiểu hào, đúng là có một tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Quả thực khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, chủ ý thức vội vã trở lại ban đầu trong thân thể, đem thông thiên bảo kính thu hồi đến hệ thống không gian. Sau đó kiểm tra một hồi ra me ngoạn pháp nói rõ, đại hào quy tắc trò chơi cũng không có thay đổi, vẫn là ra me đẳng cấp nâng lên, bài ở tu vị cũng đem theo nâng lên. Làm rõ sau khi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại sẽ chủ ý thức cắt đến thân thể mới bên trong. Lúc này, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, đo lường bài ơ một cách khác tài khoản, có hay không trói chặt, trở thành liên quan tài khoản. Liên quan tài khoản trói chặt Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Thật giống quy, quy, thì có nếu nói liên quan tài khoản. Hiện tại ra me dĩ nhiên cũng có liên quan tài khoản. Liên quan tài khoản có ít lời gì có thể làm cho hắn bám thân đại hào tuyển đến những kia bám thân đối tượng, mặc dù có điểm không hiểu nổi tình hình. Nhưng Trần Minh hay là dùng ý niệm lích chói chặt. Sau đó, giới khung nhảy chuyển. Chói chặt thành công cũng không có như Trần Minh nghĩ tới như vậy có thể bám thân một cái khác tài khoản tuyển đến những kia bám thân đối tượng. Mà là đả thông hai cái tài khoản hệ thống không gian. Hơn nữa hệ thống không gian gì đó, hai cái tài khoản cũng có thể bất cứ lúc nào lấy ra sử dụng. Tuy rằng không phải có thể bám thân một cái khác tài khoản tuyển đến những kia bám thân đối tượng, nhưng đả thông hệ thống không gian tựa hồ cũng thật không tệ. Bằng không hắn muốn ít đồ còn phải qua tay, vòng tới vòng lui cũng rất phiền phức. Mới tài khoản có một tuyển bám thân đối tượng cơ hội. Trần Minh suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, cuối cùng vẫn là không có chút đánh tuyển bám thân đối tượng. Không vội vã, thân thể mới tuy rằng có thể vẫn chờ tại thiên cung, nhưng này dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định là muốn trên thế gian cất bước, hơn nữa không thể đem thân thể mới xếp vào ở ban đầu thân thể bên người. Cho tới đến tột cùng muốn xếp vào ở nơi nào, thật tốt thật cân nhắc một phen.